Chương 2520, gió bạo thần hạm. Thất toàn thiên sư sắc mặt âm trầm, thông bảo thương hội kiểu gì cũng sẽ bên trong, thế nhưng là cũng tỏa trấn đến có mấy vị nhường hắn cũng cảm thấy khó chơi đối phó nhân vật. Hắn thần hồn lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo đạo thần văn chi lực tràn vào hư không bên trong, tinh không phun trào, một cỗ thiên địa đạo lực cuốn tới. Thiên sư chi năng, hoàn toàn có thể mượn nhờ thần văn, điều động một phương thiên địa tinh thần chi lực, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, phía trước trăm vạn dặm tinh không, giữa thiên địa tinh thần chi lực bạo động ngưng tụ, hội tụ thành một cỗ kinh người năng lượng ba động, cái gặp, một đoàn thanh sắc thần phong đoàn nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh liền khuếch trương đến trăm vạn dặm phạm vi, uy thế hào hùng, hủy thiên diệt địa. Phong thần chú dẫn, cực phong thần văn, thiên cực phong bảo. Thất toàn thiên sư gầm thét, hao hết đại lượng cát hiên thần hồn chi lực. Ầm ầm, cuồng bạo vũ trụ cực gió, ngưng tụ thành từng đạo phong nhận lại hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành từng đầu thanh sắc phong long hình bóng dài đến vạn dặm, ngưng tụ 10 đạo. Đi, giống, phong bạo bên trong, vang lên từng đợt long ngâm gào thét, thao thiên thần phong quét sạch mà ra, 10 long phong ảnh mang theo hủy thiên thần gió. Thiên cực phong bạo quét sạch chỗ, cái gặp sao trời vỡ vụn bạo tạc, vô số to lớn thiên thạch cũng hóa thành bột mịn, quét sạch hướng phía trước bay tới 10 chiếc thần hạm, trong nháy mắt bao phủ tới. Cảnh báo, phía trước không gian năng lượng chợt hiện dị thường. Thần tôn cấp cơn bão năng lượng còn có ba hơi va chạm thần hạm. 10 đạo thần hạm bên trong, đột nhiên vang lên hạm linh cũng âm thanh cảnh báo, thần hạm bên trong cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, thần niệm quét sạch hướng phía trước hư không. Ầm ầm, cái gặp phía trước không gian, một cỗ kinh thiên vũ trụ phong bạo quét sạch bao phủ mà đến, đã lui không thể lui. Chuyện gì xảy ra? Chủ hạm bên trong, Mộ Dung Niên Hoa kinh sợ hỏi. Oanh, cũng chính là trong chớp nhoáng này, thiên cực phong bạo oanh kích mà đến. Đáng sợ phong thần lực, lực trùng kích oanh cuốn tại 10 chiếc thần hạm phía trên, thần hạm oanh minh, như cùng ở tại cuồng phong giật mình bên trong thuyền nhỏ, bị đánh đến không ngừng lùi lại. Đương, đương, đương, từng đạo phong nhận xé rách tại thần hạm phía trên, xé rách ra không từng đạo vết cắt. Nhanh khởi động hệ thống phòng ngự, 10 chiếc thần hạm lên vang lên Mộ Dung Niên Hoa kinh sợ âm thanh, kỳ thật không cho hắn nói, 10 chiếc thần hạm đã tại khởi động hệ thống phòng ngự. Ong ong ong, 10 chiếc thần hạm hào quang tỏa sáng. Kim sắc phòng ngự kết giới ngưng tụ, bao phủ thân hạm. Những cái kia phong nhận bổ vào phòng ngự kết giới bên trên, miễn cưỡng có thể ngăn cản, bất quá thần hạm đã bị đánh lui mấy chục vạn dặm, không ngừng đang lùi lại. Đáng chết, đây đã là tôn cấp phong bạo, trên tinh không cổ lộ làm sao lại đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy cơn bão năng lượng. Mộ Dung Niên Hoa giận dữ, hạm trong khoang thuyền đều là lung la lung lay, rất nhiều đồ vật quẳng một chỗ. Công tử, cái này cơn bão năng lượng không bình thường, ngài xem, cái này phong nhận rõ ràng chính là thần thông ngưng tụ. Ứng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía hạm bên ngoài trong gió lốc vô số mấy chục trượng lớn nhỏ phong nhận. Ngươi nói là có đại thần thông người tại đối phó nhóm chúng ta. Mộ Dung Niên Hoa tỉnh táo lại trầm giọng nói, ngoá, làm cái quỷ gì, lung la lung lay. Cấm đoán trong khoang thuyền, Mục Phong ba huynh đệ mình đầy thương tích tại cấm đoán trong khoang thuyền, theo thần hạm lay động mà lay động. Xảy ra chuyện gì sao? Mục Phong nhướng mày, đáng tiếc. Cái này cấm đoán khoang thuyền thần niệm dò xét không đi ra. Giống, mà lúc này, phong bão bên trong, lại là từng tiếng long ngâm gầm thét thanh âm vang lên, từng đạo to lớn phong long hình bóng tại gió bão bên trong cuốn tới. Oanh, phía trước một chiếc hộ vệ thần hạm bị oanh trúng, năng lượng kết giới đang điên cuồng tiêu hao, mà phong long không ngừng tiếp tục oanh kích. Bành, suốt cục, mấy hơi về sau, cái này bảo hộ hạm kết giới bị trực tiếp đánh nát, phong long bao phủ cả chiếc thần hạm. Răng rác, răng rác, răng rác, thần hạm không ngừng vỡ vụn vỡ ra, rốt cục, bành một tiếng bạo tạc, hóa thành không vô số mảnh vỡ, bên trong các cường giả bị tạc quyển mà ra. A, phốc phốc, một tên thần hoàng cường giả vừa mới bị tạc ra hạm, cái gặp một đạo phong nhận xé rách mà đến, trong nháy mắt vạch phá hắn thân thể, cả người ở giữa bị phong nhận xé rách chém thành hai khúc, sau đó lại bị rảo sát thành thịt nát. Không, không, a, gần trăm tên thần hoàng tại phong nhận bên trong kêu thảm bị xé nứt đánh giết. Đỉnh phong thần hoàng có thể trước mặt ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, một chiếc lại một chiếc hộ vệ thần hạm bảo tạc vỡ vụn vỡ ra, người bên trong bị oanh tạc bay ra, tử thương ở trong cơn bão táp. Chỉ có chủ hạm, ở trong cơn bão táp cứng chắc, chống cự ra phong long oanh kích, bất quá cũng năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục, phong bão rốt cục quét sạch thổi qua, dần dần tán loạn. 10 chiếc thần hạm, liền chỉ còn lại một chiếc chủ hạm, không dưới hơn 600 tên thần hoàng tại trong gió lốc bị rảo sát. Phía trước không gian, một thân ảnh lơ lửng, khuôn mặt bao phủ tại trong hắc vụ xem không rõ ràng, thần niệm khó khăn điều tra. Bạch, bạch, bá, chủ hạm bên trong, trên trăm tên cường giả bay ra, Mộ Dung Niên Hoa, Ứng Thiên bọn người xuất hiện, những hộ vệ kia thần hạm lên sống sót hơn 10 vị đỉnh phong thần hoàng nhóm cũng hội tụ chạy đến. Là ai? Ai tại đối phó ta thông bảo thương hội? Mộ Dung Niên Hoa giận dữ hét, thể nội, đáng sợ thần lực gào thét quét sạch mà ra, kinh khủng thần uy khí thế, kinh người pháp tắc lực lượng, hắn vậy mà cũng là một tên thần đạo chi tôn. Thông bảo thương hội các tiểu tử, bao phủ tại hắc vụ bên trong thất toàn thiên sư băng lãnh nói. Ngươi là ai? Vừa rồi phong bạo, là ngươi gây nên, ứng thiên băng lãnh nói, hộ vệ tại Mộ Dung Niên Hoa trước người. Không sai, chính là bản tọa, các hạ là ai? Vì sao nhằm vào nhóm chúng ta thông bảo thương hội, sao không lộ ra chân dung thấy một lần, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Mộ Dung Niên Hoa lạnh như băng nói, bản tọa chân dung các ngươi không có tư cách thấy, ta muốn một người, tại trong các ngươi, hắn gọi Mục Phong, bắt hắn cho ta giao ra, ta lập tức quay người rời đi. Không phải vậy, các ngươi đều phải chết, thất toàn thiên sư lạnh giọng cười nói, ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, giả thân giả quỷ, không dám gặp người, còn muốn đoạt nhóm chúng ta người. Người tới, đi giết hắn. Ứng thiên lạnh giọng cười to, thét ra lệnh dưới chướng người, trên thực tế, gọi là dưới tay mình mọi người đi dò xét cái này ra hỏa nước sâu nước cạn. Công tử, người này có thể là hướng về phía Khâm Thiên Bảo Hộp tới. Ứng thiên truyền âm nói, ta không ngốc, không cần ngươi nói, muốn Mục Phong còn có thể vì cái gì. Mộ Dung Niên Hoa sắc mặt âm trầm, giết, mà lúc này, kia trên trăm tên thần hoàng cảnh giới cường giả, trong đó có mười mấy tên đỉnh phong thần hoàng gầm thét ở giữa thẳng hướng thất toàn thiên sư. Các loại thần lực bành trướng, ngưng tụ đông đảo thần thông oanh diệt đánh tới. Hừ, không biết sống chết, thất toàn thiên sư hừ lạnh một tiếng, trong tay mấy chục đạo thần phù chi quang bắn ra, đây là hắn đang truy đuổi trên đường chế tác thần phù. Ầm ầm, từng đạo thần phù bạo tạc vỡ ra, đáng sợ phong nhận, kinh người biển lửa, thấu xương lạnh đạo thần văn bao phủ mảnh không gian này, còn có ngập trời biển lửa. Trên trăm tên thần hoàng tại thần văn uy lực bao phủ không gian kêu rên, vậy mà trực tiếp bị đốt cháy xóa bỏ, hoặc là bị phong nhận xé nát. Hay là bị đông cứng thành băng, thần văn uy lực kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2521, Văn Triệu Tinh Không. Lần trước, nếu không phải Cát Hiên ý thức cứu Mục Phong một mạng, chỉ sợ Mục Phong cũng phải thất bại. Cái này ra hỏa. Mộ Dung Niên Hoa sắc mặt âm trầm, tự mình nhiều như vậy tinh anh dưới trướng, cứ như vậy bị giết. Là tôn cấp thần phù, cái này ra hỏa. Nơi nào đến nhiều như vậy tôn cấp thần phù, chẳng lẽ là thần văn sư sao? Ứng thiên cũng là sắc mặt âm trầm như nước nói. Công tử, ta đi. Ứng thiên thượng trước, thể nội kinh người thiên tôn thần lực phun trào mà ra, ẩn chứa pháp tắc thần lực, thình lình đạt tới pháp tắc thất trọng cảnh giới. Xem chừng hắn thần phù, Mộ Dung Niên Hoa nói. Yên tâm, ứng thiên nói một tiếng, thần lực trong cơ thể bành một tiếng bộc phát, hóa thành một vệt thần quang bay thẳng thất toàn thiên sư. Hào hùng thần lực nổ đùng tuôn ra, thần lực màu vàng óng như là sóng biển gào thét tuôn ra. Thần tôn tam trọng, thất toàn thiên sư ánh mắt ngưng tụ, trong tay thần phù lại xuất hiện, từng đạo thần phù oanh sát mà đi, hóa thành mấy chục đạo lưu quang đánh giết hướng ứng thiên. Kim cương Phật, ứng thiên gầm thét, thần lực ngưng tụ một đạo cự đại kim sắc pháp tướng, là một tôn kim sắc cự tháp thần khí. Oanh, thần khí oanh minh mà ra, bộc phát vô thượng thần lực, từng vòng kim sắc thần quang quét sạch. Không gian bạo tạc vỡ vụn vỡ ra oanh cuốn về phía những này thần phù. Bành, bành, bành, những này thần phù toàn bộ bị trấn áp oanh bạo, bạo tạc thần lực quét sạch một phương tinh không. Giết, ứng thiên hóa bàn tay làm đao, một chưởng đánh xuống, một đạo kim sắc đao mang xé rách tinh không, chém rách ngàn dặm bổ về phía thất toàn thiên sư dọc theo đường thiên thạch trực tiếp bị chém bạo thành bột mịn. Thất toàn thiên sư lui nhanh, thần lực bộc phát, thân đạp huyền ảo thân pháp né tránh ra một kích này. A, thần hoàng cảnh giới tứ trọng. Thất toàn thiên sư bộc phát cảnh giới khí tức bị ứng thiên cảm giác, kinh ngạc lên tiếng, người này, vậy mà chỉ có thần hoàng cảnh giới tứ trọng tu vi. Chỉ là thần hoàng cảnh giới tứ trọng, dựa vào thần phù cũng dám đến chặn giết ta thông bảo thương hội, bản tôn muốn đem ngươi trấn vì bột mịn. Ứng thiên gầm nhẹ, kim cương phù đồ tháp oanh minh rơi xuống, cuốn lên cuồng bạo thần lực trấn sát hướng thất toàn thiên sư. Kim cương thần văn, bảo hộ, thất toàn thiên sư sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn, một cỗ thần văn ngưng tụ mà ra. Hóa thành cự đại kim sắc màn trời ngăn cản trên bầu trời hắn, lượn lờ thần văn chi quang. Ầm ầm, kim cương phù đồ tháp đánh vào kim sắc màn trời bên trên, bộc phát từng vòng thần quang, không gian cũng vỡ vụn vỡ ra, thế nhưng là cái này thần văn màn trời lại là không thể phá vỡ, bất quá quang mang ảm đạm một cái. Ghê tởm, nếu không phải cái này tiểu tử thần hồn lực có hạt, không phải vậy, lão phu một đạo đế cấp thần văn liền có thể đưa ngươi cái này sâu kiến tùy tiện xóa bỏ, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kế sách hiện nay, chỉ có thể dùng loại này thần văn. Thất toàn thiên sư gặp một màn này sắc mặt khó coi, hắn tất cả thần hồn chi lực, cơ hồ toàn bộ bộc phát phun trào mà ra, ngưng tụ thành thần văn. Thần văn xen lẫn, tuôn hướng tinh không, vậy mà đan dệt ra một phương dị vị diện lỗ sâu không gian pháp trận. Oanh, oanh, oanh, mà kim cương Phật không ngừng oanh kích thần văn màn trời oanh minh, bị oanh kích ảm đạm, có vỡ vụn nguy hiểm. Thiên triệu thần văn, triệu thú, thất toàn thiên sư gầm thét, thần văn chi lực toàn bộ tràn vào dị vị diện không gian bên trong. Giống, pháp trận bên trong, vậy mà truyền tới rít lên một tiếng, tiếng long ngâm rung trời vang lên, to lớn lỗ sâu bên trong, cái gặp ba khỏa to như vậy có thể so với phòng ốc đầu lâu nhô ra đến, sau đó, một đầu thân dài mấy vạn mét quái vật khổng lồ theo trong trận pháp xuất hiện. Cái này rõ ràng là một đầu sinh trưởng ba khỏa cùng loại dẫn đầu sọ dị thú, toàn thân bao trùm hắc sắc phải rồng, sinh ra ba khỏa dữ tợn đầu lâu, trên lưng có một đôi che khuất bầu trời long rực, cái đuôi cũng có ba đầu, dài cùng mấy vạn mét, đuôi sinh kiếm đâm. Giống, đinh tai nhức óc long ngâm gào thét quanh quẩn tinh không, cái này ba đầu rực long phun trào thần lực kinh người, thình lình cũng là một đầu thần tôn cấp bậc dị thú. Đây là tinh không cự thú, cái này ra hỏa, còn có thể triệu hoán tinh không cự thú. Ứng Thiên, Mộ Dung Niên Hoa đều hoàn toàn biến sắc. Thất toàn thiên sư đứng tại lưng rồng phía trên, khống chế ba đầu rực long, thần văn chi lực khống chế triệu hoán tinh không cự thú. Giết, giống, long ngâm nát thiên, cái này ba đầu rực long gào thét ở giữa cự đại long chảo ẩn chứa đáng sợ thần lực oanh cuốn về phía Ứng Thiên. Bành, kim cương Phật trực tiếp bị một chảo đánh bay, cuồng bạo thần lực chấn động mà ra. Ầm ầm, tinh thần lực ngưng tụ, chảo ấn hung hăng đánh vào Ứng Thiên thân thể, hộ thể thần vực trực tiếp bị đánh phá. Phốc phốc, Ứng Thiên một ngụm tiên huyết phun ra, bị một kích đánh bay, đôi mắt bên trong còn có chấn kinh chi sắc, đây là đầu thần tôn trung kỳ tinh không cự long. Oanh, ba đầu hắc long hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trực tiếp bạo phóng tới kia chủ hạm, đánh về phía Mộ Dung Niên Hoa. Công tử mau tránh ra, Ứng Thiên giống to, Mộ Dung Niên Hoa, Chi Nhi hai người cũng bộc phát ra kinh người thần lực trốn tránh. Oanh, một đạo đáng sợ sao trời cột sáng theo ba đầu hắc long trong miệng thốt ra đánh vào chủ hạm bên trên. Bành một tiếng, chủ hạm trực tiếp bị oanh kích bạo tạc. A, chủ hạm bên trong Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ ba người cũng bị trực tiếp nổ bay ra, chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong, thất toàn thiên sư đôi mắt bên trong hào quang tỏa sáng, khống chế ba đầu thần long, bay thẳng hướng Mục Phong. Ba đầu thần long cự đại long chảo trương đến, có khống chế số ngàn mét, trực tiếp chụp vào Mục Phong. Lăn đi, mà lúc này, một vệt thần quang bổ ra, mang theo kinh người sắc bén khí tức. Đây là một thanh thần kiếm màu xanh lam. Mộ Dung Niên Hoa cầm trong tay thần kiếm bổ, thần kiếm phát ra kinh người thần uy, tuyệt không phải phổ thông thần khí. Phốc phốc, một kiếm này ngàn trượng phong mang bổ vào long tí phía trên, long tí tiên huyết phun tung tóe, kém chút bị một kiếm đánh xuống. Cái này Mộ Dung Niên Hoa, bản thân cũng là thần tôn cảnh giới cường giả, chuôi này thần kiếm càng là giá trị liên thành thượng đẳng thần kiếm. Ba đầu hắc long thống khổ gầm thét, một đôi cánh oanh minh phiến ra, tinh không thần lực ngưng tụ thành vô số quang nhận bổ về phía Mộ Dung Niên Hoa. Ứng Thiên cũng lại lần nữa khống chế tự mình thần khí, kim cương phù đồ tháp oanh sát hướng cái này ba đầu hắc long. Ngoá, cái này mẹ nó cái gì tình huống? Mục Phong ba huynh đệ bị đánh bay quyển ra số ngàn dặm, chấn kinh nhìn qua một màn này. Đừng quản cái gì tình huống, đào mệnh tốt cơ hội. Mục Phong đại hỉ, bắt lấy Dược Xuyên, Thiên Thứ, thể nội không gian thần lực lôi thần lực phun trào bao khỏa ba người, bành một tiếng, hóa thành một đạo ngân sắc không gian lôi quang tán loạn, mang theo hai người chạy thục mạng. Chi Nhi, nhóm chúng ta ngăn lại người này, người mau đem Mục Phong bọn hắn bắt hồi trở lại đoạn tiên cổ thành cuối cùng bảo, khiến người khác trợ giúp. Mộ Dung Niên Hoa giận dữ hết, nơi này cách đoạn tiên cổ thành đã không xa. Bạch, Chi Nhi đã hướng Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên ba huynh đệ đuổi theo. Mục Phong ẩn không lôi độn dùng không gian lôi thần lực bí ẩn cực kỳ cao minh, Chi Nhi thiên tôn thần niệm bao phủ phía dưới, vậy mà đều không cách nào bắt được Mục Phong thân hình ở nơi nào, chỉ có thể mịt mờ cảm giác được không gian chi lực dị thường. Đi theo từng mảnh dị thường không gian, hướng Mục Phong ba người truy sát tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2522, huynh đệ biệt ly. Đáng chết, cái này tiểu tử thần hồn lực đã không đủ triệu hoán con thứ hai tinh không dị thú. Thất toàn thiên sư bị Mộ Dung Niên Hoa, Ứng Thiên hai người kìm chân, căn bản là không có cách bứt ra rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia Mộ Dung chi truy hướng Mục Phong. Ghê tởm a, nếu không phải trước đây ta bản mệnh thần bảo còn có mấy năm lợi hại thần khí đang đuổi giết bên trong bị mấy cái kia lão tặc hủy đi, hai cái sâu kiến, há có thể ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Thất toàn thiên sư tâm tình gọi là một cái nổi giận a. Là các ngươi bức ta, chỉ có thể tự tổn cái này tiểu tử thần hồn căn cơ làm đại giá. Thất toàn thiên sư gầm thét, thần hồn thiêu đốt mà lên, lại tuôn ra một cỗ kinh người thần hồn năng lượng, kia trong tay ký kết thần văn ấn pháp, một cỗ đáng sợ thiên địa đạo lực lại lần nữa cuốn tới. Không gian vũ trụ cạn chảy tầng bên trong, Mục Phong thân thể lượn lờ không gian thần lôi chi lực, mang theo Dược Xuyên, Thiên Thứ, bí ẩn tại cạn chảy tầng không gian bên trong, không ngừng hướng Đoạn Tiên cổ thành phương hướng bỏ chạy. Mà Mộ Dung chi thần niệm cảm giác kia như ẩn như hiện không gian ba động ở phía sau theo đuổi không bỏ, nàng cũng là một tên thần đạo chi tôn, tốc độ tự nhiên muốn so Mục Phong nhanh hơn, rất nhanh, liền phải đuổi tới Mục Phong chỗ vị trí. Chém, Mộ Dung chi một tiếng khẽ kêu, trong tay một thanh thần kiếm hiển hiện, một kiếm bổ về phía Mục Phong bỏ chạy phía trước không gian. Một đạo lam sắc thần mang kiếm quang hung hăng chém giết tại kia một mảnh tinh không. Oanh, tinh không nổ đùng, một cỗ đáng sợ kiếm khí bao phủ 10 vạn dặm tinh không, mảng lớn không gian vỡ vụn. Phốc phốc, một đạo ngân sắc lôi quang, bị theo vỡ vụn không gian bên trong chấn động oanh ra, thật sự là Mục Phong ba người. Hừ, còn muốn trốn, thúc thủ chịu trói, người ba người còn có một chút hy vọng sống. Mộ Dung Chi hừ lạnh nói, tiện phụ, người đuổi được ta lại nói, Tu La nguyên huyết, đốt. Mục Phong gào thét, hóa thân Tu La, thể nội 8 giọt Tu La thần máu trực tiếp thiêu đốt, Tu La thần lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thần lực bùng lên, đạt tới thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên. Lôi đình thần lực, cửu u thần lực cùng nhau bộc phát, thần lực toàn bộ hội tụ tại Tu La thần cánh phía trên. Bạch, Mục Phong tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10, kinh người tốc độ phi hành, vậy mà không kém thần đạo chi tôn Mộ Dung Chi, hướng tinh không cổ lộ cuối cùng, mang theo tự mình hai cái huynh đệ hướng Đoạn Tiên cổ thành phóng đi. 3000 vạn dặm, 2950 vạn dặm, cự ly Đoạn Tiên cổ thành tốc độ lại không ngừng rút ngắn. Làm sao có thể, Mộ Dung Chi giật mình, cái này Mục Phong tốc độ, vậy mà trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Ghê tởm, không thể để cho bọn hắn tiến vào Đoạn Tiên cổ thành, tiết lộ Khâm Thiên Bảo hộp sự tình liền nghiêm trọng. Mộ Dung Chi kiều mặt băng hàn, đôi mắt đẹp hàm sát, Đoạn Tiên cổ thành cũng không chỉ có Thông Bảo Thương hội một cái thế lực. Thủy Hoàng Độn, Mộ Dung Chi quát lạnh, thần lực trong cơ thể bành trướng tuôn ra, bao khỏa thân thể mình, vậy mà hóa thành một đạo lam sắc phượng ảnh, tốc độ lần nữa tăng vọt mấy lần truy hướng Mục Phong, cùng Mục Phong cự ly đang không ngừng rút ngắn, vạn dặm, 9000 dặm, 8000 dặm. Bất quá mấy chục cái hô hấp, hai người cự ly liền bất quá 3000 dặm, nơi này đã tại hữu hiệu phạm vi công kích bên trong. Mà phía trước, viên kia to lớn vô cùng tinh cầu lơ lửng tại vũ trụ ngăn nước phía trước, đã có thể trông thấy tinh quang, cự ly không đủ ngàn vạn dặm. Bạch, một đạo đáng sợ kiếm quang lại lần nữa bổ tới, xuyên qua ngàn dặm không gian, hung hăng bổ vào Mục Phong trên lưng. A, Mục Phong gào lên đau đớn, phần lưng tuôn ra một đoàn tiên huyết, Tu La thần cánh chim xương cũng kém chút bị đánh đoạn, thần mạch đứt gãy mấy cây, tốc độ đại giảm. Phong ca, Dược Xuyên, Thiên Thứ sắc mặt đại biến, chạy không khỏi nàng, Thiên Thứ, Dược Xuyên, hai người các ngươi đi mau, phía trước hẳn là tinh đồ lên ghi chép Đoạn Tiên cổ thành, tiến vào chỗ nào có thể trực tiếp truyền tống đi thần giới, hai người các ngươi đi mau, ta đi chặn đường nàng một cái. Mục Phong giận dữ hét, quay người lại muốn phản xung hướng Mộ Dung Chi. Không, Phong ca, huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ. Dược Xuyên giữ chặt Mục Phong tay, Thiên Thứ cũng là mắt lộ ra tử trí. Nghe ta lời nói, đi mau. Mục Phong quát, đẩy ra hai người. Người mẹ nó chính mình nói đồng sinh cộng tử, người nghĩ vứt xuống chính chúng ta đi chịu chết à, muốn chết cùng chết. Dược Xuyên mắt đỏ quát. Ba, Mục Phong một bàn tay hung hăng đánh vào Dược Xuyên trên mặt, đem Dược Xuyên đánh bay ra ngoài. Mau cút, ta cho dù chết, cũng còn có phân thân còn sống, có thể đoàn tụ thần hồn, các ngươi chết, lão tử liền không có hai cái này huynh đệ, lăn, yên tâm, ta còn có thủ đoạn đối phó nàng, không nhất định đó là một con đường chết. Hai người các ngươi ở chỗ này chính là lão tử lo lắng cùng ràng buộc, muốn giúp ta, liền cho ta hảo hảo còn sống. Mục Phong gầm thét lên, Phong ca, Dược Xuyên khóc, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. A, Thông Bảo Thương hội, ta thao ngươi tổ tông, Dược Xuyên gào thét, cắn răng quay người phá không mà chạy. Phong ca, ngươi nhất định phải còn sống, Thiên Thứ đôi mắt ướt át, sau đó quay người đi theo Dược Xuyên đi. Gặp Dược Xuyên Thiên Thứ đi, Mục Phong trong lòng hơi định. Hắn quay người nhìn hướng phía sau đuổi theo Mộ Dung Chi, bất quá hô hấp ở giữa, Mộ Dung Chi đã đuổi theo đến Mục Phong trước người vạn mét bên ngoài dừng lại. Tiểu tử, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt à? Mộ Dung Chi cười lạnh nói, không sai, nghĩ thông suốt, ta phải còn sống, mà ngươi, chết. Mục Phong cười gần nói, hai tay nắm chặt cổ sát, nhìn qua cái này người mặc hiện đại hóa trang phục mỹ nhân. Giết, hắn gầm lên giận dữ, thần lực toàn bộ bộc phát. Đáng sợ năng lượng nhường thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh cũng không thể khinh thường. Oanh, hắn một kiếm đánh xuống, màu tím đen thần lực kiếm mang ngưng tụ, mang theo thao thiên kiếm tức giận oanh quyển hung hăng bổ về phía Mộ Dung Chi. không biết sống chết. Mộ Dung Chi hừ lạnh một tiếng, tùy ý một kiếm bổ ra, một đạo hơn kinh người kiếm khí phách chạm tại Mục Phong bổ tới kiếm mang bên trên, một kiếm chém bạo, lam sắc kiếm khí oanh cuốn tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thần thể bạo huyết, có thể so với thần khí thân thể cũng bị xé rách ra từng đạo vệt máu, kiếm khí tràn vào thể nội. Mộ Dung Chi bất qua thần tôn cảnh giới nhất trọng, thế nhưng là nàng cũng so thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thân là một cái nam nhân, liền chút năng lực ấy. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Mộ Dung Chi khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắc hắc, Mục Phong lau lau khóe miệng tiên huyết, nâng người lên thân, cười lạnh nói, ta năng lực một đi không trở lại, ngươi muốn đi trên giường thử một chút sao? Cam đoan ngươi ngày thứ hai dậy không nổi. Hắn đang cố ý chọc giận Mộ Dung Chi. Ô Môn Uế Ngữ, ngươi muốn chết. Mộ Dung Chi giận dữ, ngưng tụ một đạo lam sắc thần trưởng hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Thần ma kiếm sát, Mục Phong toàn lực một kiếm bổ ra, sát khí ngập trời, kiếm hồng phóng lên tận trời. Bành, bành, bành, kết quả một trường này tùy tiện oanh bạo thần ma kiếm sát, từng tấc oanh minh rơi xuống, cuồng bạo thần lực lại đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc, Mục Phong như là một cái huyết hồ lô, lại bị một trường đánh bay số ngàn dặm xa, đụng vào sao trời phía trên, thể nội cũng chấn tích ra không tụ huyết ngăn ở thần mạch bên trong. Buồn cười phản kháng, Mộ Dung Chi hừ lạnh, thần lực ngưng tụ, chụp vào Mục Phong. Nhưng mà, lúc này Mục Phong vậy mà lại cầm kiếm đứng lên, trong hai con ngươi thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ngươi, cũng không nên xem nhẹ trên đời này nam nhân, hơn không nên coi thường ta Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2523, chủ thần chi lực 7 liên tiếp nổ tung. Còn có tất yếu chống cự sao, không thể không nói, ngươi thật là một cái quái tài, rõ ràng cảnh giới khí tức chỉ có thần hoàng cảnh giới tam trọng, bộc phát thần lực, lại là có thể so với thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh. Mặc dù nói thượng cổ tu la có một loại có thể tăng lên thần lực đốt huyết thần thông, bất quá, quái dị như vậy tu la ta còn là lần thứ nhất gặp, bản cô nương ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi, trên thân trừ khâm thiên bảo hộp còn có cái gì bí mật. Mộ Dung Chi đang khi nói chuyện, thần lực trong cơ thể từng vòng bộc phát ra. Oanh một tiếng oanh minh, nàng hóa thành một vệt thần quang mang theo khí thế bàng bạc vọt thẳng hướng Mục Phong. Huyền Phượng Quyết, Mộ Dung Chi rút kiếm ngưng tụ thần lực, sau lưng một đầu cánh chim màu xanh lam phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra. Xít gào, lam sắc phượng hoàng một kiếm bổ ra, mang theo kinh khủng uy áp bạo sát hướng Mục Phong, một kiếm này, vị này thần đạo chi tôn, toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, cuồng bạo huyền phượng ẩn chứa kinh thế kiếm khí, thủy đạo pháp tắc đã đạt tới thất trọng thiên địa bộ, liền pháp tắc lực lượng mà nói, liền đã nghiền ép Mục Phong. Ta bí mật, liền sợ ngươi biết rõ sau sẽ hối hận sợ hãi. Mục Phong gầm thét, trong tay một khối máu hồng sắc thần cách trực tiếp cắm vào tự mình lồng ngực, đâm vào tu la tâm bên trong. Tu la chủ thần cách, hiện, oanh, một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc tràn vào tu la tâm, tràn vào Mục Phong huyết mạch, tràn vào hắn tu la thần lực bên trong. Giống, Mục Phong gào thét ở giữa toàn thân huyết dịch cũng sôi trào bốc cháy lên, hắn bên ngoài công chúa thần cách, cùng hắn tu la huyết mạch độ phù hợp vậy mà đạt tới chín thành, cơ hồ hoàn mỹ. Tu la pháp tắc tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Mục Phong tu la lực lượng pháp tắc tăng lên điên cuồng, liên tục tăng lên, rất nhanh, vậy mà nhảy lên tới cửu trọng cảnh giới. Đây là Mục Phong nhục thể, nhiều nhất có thể tiếp nhận pháp tắc lực lượng cảnh giới. Mục Phong toàn thân huyết dịch, cũng đang nhanh chóng điên cuồng bốc hơi. Càng đáng sợ là, một cỗ cường hãn không hiểu thiên địa uy áp, một cỗ kinh thiên sát khí, tràn vào Mục Phong thần lực bên trong. Mục Phong sau lưng, vậy mà ngưng tụ ra một tôn 100 vạn trượng kinh khủng thông thiên ma thần. Cái này tu la ma thần chi cao, một chút nhìn không thấy cuối cùng, nó thần khoác tử kim áo giáp, tay cầm kinh thiên trường đao, kinh thiên sát khí chấn nhiếp số trăm vạn dặm tinh không. Cỗ này khí thế đáng sợ nghiền ép hướng Mộ Dung Chi thần sắc hoảng hốt, trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này một tôn thông thiên ma thần, cái này một tôn tuyệt thế sát thần. Cái này, Mộ Dung Chi dọa đến, lắp bắp cơ hồ nói không ra lời. Chủ thần chi lực, Mộ Dung Chi thét lên tiếng. Phảng phất trông thấy sợ hãi nhất tồn tại. Tu la máu chém, Mục Phong gào thét, huy động cổ sát ông một tiếng, ẩn chứa kinh khủng tu la pháp tắc thần lực tràn vào trong kiếm, cổ sát trong chớp nhoáng này phóng thích kiếm ý cường đại mấy chục lần không thôi. Xoẹt xẹt, kiếm ra, mảng lớn không gian vỡ vụn, cái gặp một đạo máu kiếm mang màu đỏ xé rách xuất hiện tại tinh không bên trong, ngập trời sát khí, còn có bất khuất chiến ý quét sạch hết thảy. Bành, Huyền Phượng kiếm khí dưới một kích này, trong nháy mắt vỡ vụn. Như là bọt biển đồng dạng không chịu nổi một kích. Không, Mộ Dung Chi hoảng hốt, thân thể quay người mà chạy, thế nhưng là nàng tốc độ như thế nào theo kịp thần thông tốc độ công kích, nàng thần lực lĩnh vực, trong nháy mắt bị một kiếm xé rách vỡ vụn, Tu La kiếm khí hung hăng bao phủ đánh giết tại nàng thân thể. A a, bành, Mộ Dung Chi tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn thiên địa, trực tiếp bị một kiếm rảo sát, xé rách thành bọt máu, thần hồn trong nháy mắt bị xóa bỏ, kinh khủng Tu La pháp tắc thiêu đốt, hóa thành không đồng nhất cổ kinh người huyết khí hồng lưu tràn vào Mục Phong thể nội. Vũ trụ tinh không, lưu lại một đạo dài vạn dặm, lâu nứt không tiêu tan vết nứt không gian, thậm chí, kinh khủng vết nứt không gian, trực tiếp đánh ra một đạo lỗ sâu không gian. Cái này kinh khủng Tu La pháp tắc, cơ hồ trong nháy mắt luyện hóa cái này khu thần tôn huyết khí, hóa thành ngập trời Tu La huyết thần lực tràn vào Mục Phong thể nội thế giới, Tu La thần điển cảnh giới, cơ hồ bị cưỡng ép tăng lên mở thế giới. Thần hoàng cảnh giới tam trọng, thần hoàng cảnh giới tứ trọng, Mục Phong Tu La thần điển cảnh giới, lại bị tăng lên điên cuồng nhập thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Thần tôn thần hồn lực cũng bị Cửu U thần hỏa thiêu đốt tràn vào Mục Phong thể nội, Cửu U thần quyết thần lực cũng đang điên cuồng tăng lên, đồng dạng tăng vọt đến thần hoàng tứ trọng, trung kỳ cảnh giới. A a, thế nhưng là chính Mục Phong khí huyết, cơ hồ đã thiêu đốt nhăn nheo, khí tức suy yếu tới cực điểm, hắn vội vàng rút ra tự mình Tu La tâm bên trong chủ thần cách, thu nhập thế giới của mình bên trong. Cùng lúc đó, thần giới bên trong, trung tâm nhất, phồn hoa nhất mấy đại tinh hệ thần vực một trong Quang Minh thần vực bên trong. Kia thần linh chi khí nồng đậm như hồng, vàng son lộng lẫy, cao tới vạn trượng thần cung bên trong, một tên người mặc mộc mạc bạch bào, sau lưng thu tụ 18 cánh bạch cánh thanh niên đang ngồi ở thần đình bên trong, cùng một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử đánh cờ. Hắn, dung nhan phong thần tuấn lang, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, tóc dài cuối đuôi trói buộc một tia tử mang, hai con mắt màu xanh lam xâm nhập tinh hải, trên thân không có nửa phần khí thế, tựa như một phàm nhân bình thường, dung mạo lại còn cùng Lạc Vũ có 6 phần tương tự. Đột nhiên, đang chuẩn bị xuống bạch kỳ hắn, cánh tay cứng đờ, hai con người bên trong bộc phát ra không đồng nhất cổ sáng chói thần quang, một cỗ khí thế khủng bố quét sạch toàn bộ thần vực, tinh hệ, toàn bộ sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là vì đó kinh hãi phát run, đột nhiên cảm giác trong lòng để lên thập vạn đại sơn nặng nề, lại cảm thấy thiên phảng phất muốn sập đồng dạng. Người áo đen cũng là kinh ngạc nhìn qua hắn, lớn, đen, thiên, hắn trong tay đỉnh cấp thần ngọc chế tác bạch kỳ, bành một tiếng hóa thành bột mịn, đứng dậy, nói một mình nói. Minh chủ, làm sao? Người áo đen kinh ngạc hỏi, người này, vậy mà không nhận hắn khí tức ảnh hưởng. Sau đó, kinh thiên thần uy trong nháy mắt biên lai ở trong cơ thể hắn, khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ thần vực kia kinh khủng thiên uy trong nháy mắt biến mất. Không có gì, chỉ là cảm giác được một cái vốn nên không nên tồn tại nhân khí hơi thở, ta đi một chút liền hồi trở lại. Hắn bình tĩnh nói, ống tay áo vung lên. Một vùng không gian lỗ sâu ngưng tụ tại trước người hắn, người khác hóa thành một đạo bạch quang tán loạn, biến mất tại thần đình bên trong. Tinh không cổ lộ, Mục Phong vung ra một kiếm kia về sau, cơ hồ đã không có nửa điểm lực khí, thân thể càng là dày đặc vết rạn, khô quắt đến như là một bộ sắp phong hóa thây khô, anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành làm nhăn dọa người, suy yếu tới cực điểm. Lúc này, tùy tiện đến cái người liền có thể đòi mạng hắn. Lăng, mây, nhanh, mau dẫn ta, trốn lỗ sâu, hắn mau tới. Mục Phong suy yếu nói, lập tức ngất đi, Lăng Vân bay ra, một cỗ lôi đình thần lực bao vây lấy Mục Phong, mang theo Mục Phong trực tiếp trốn vào kia bổ ra đến lỗ sâu không gian, cũng không biết được là thông hướng cái gì địa phương. Mấy tức về sau, một thân ảnh phá không mà đến, nhìn qua cái này một đạo hoành nứt tại tinh không trúng kiếm ngấn, lưu lại kinh khủng pháp tắc khí tức, cũng là dọa ngẩn ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2524, lang thang tinh không. Trước đó ứng thiên, thất toàn thiên sư, Mộ Dung Niên Hoa chiến đấu chi địa khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, vô số mảnh vỡ thiên thạch lơ lửng, kinh người hàn khí lưu lại. Một mảng lớn treo băng chi bên trong, ứng thiên thân thể đông kết ở trong đó, phương viên vạn dặm tinh không cũng bị đóng băng, hắn nhục thể sinh cơ, thần hồn đều đã bị đông cứng diệt. Mộ Dung Niên Hoa hoảng sợ tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, thể nội thần mạch cũng bị đông kết một nửa. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai a? Mộ Dung Niên Hoa trong lòng sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, trong tay thêm ra không một đạo kim sắc hồn ngọc trên có khắc Mộ Dung Chi danh tự. Mà giờ khắc này, cái này một khối hồn ngọc nát. Làm sao có thể, chi nhi chết. Mộ Dung Niên Hoa càng là kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Đoạn tiên cổ thành bên ngoài, đứt gãy vết nứt không gian bên trong, lỗ sâu đã chậm rãi biến mất, thế nhưng là, kia chảy tồn đáng sợ pháp tắc uy năng còn lưu lại tại giữa thiên địa, kia vạn dặm vết kiếm còn vượt ngang qua tinh không bên trong. Thất toàn thiên sư, cảm thụ cái này lưu lại pháp tắc uy năng, sắc mặt đều là dọa đến một mảnh tái nhợt. Làm sao có thể, chủ thần chi lực, làm sao có thể là chủ nhân chi lực? Hắn tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi nói. Ầm ầm, mà lúc này, vũ trụ tinh không bên trong, một cỗ càng thêm đáng sợ thiên địa thần uy hàng thế. Bành, thất toàn thiên sư, vậy mà trực tiếp bị áp bách quỳ gối tinh không bên trong, thần sắc không khỏi kinh hãi. Cái gặp, không gian bên trong, một vùng không gian lỗ sâu im ắng hiển hiện, một đạo người mặc mộc mạc áo trắng thân ảnh từ đó bước ra, là một tên dung mạo cực kỳ tuấn lang thanh niên. Thất toàn thiên sư ánh mắt nhìn cùng người này, tâm thần càng là rung động tột đỉnh, vội vàng thật sâu thấp vùi đầu, quỳ gối hư không, lời cũng không dám nói một câu. Vị này kinh khủng tồn tại, làm sao cũng đến, quả nhiên là đại hắc thiên khí tức, bất quá, làm sao thần lực lại là như thế thấp. Còn có cửu tiêu kia ra hỏa thần lực khí hơi thở. Thanh niên tự lẩm bẩm, sau đó nhướng mày, duỗi xuất thủ bàn tay, nói, để cho ta nhìn xem, vừa rồi phát sinh cái gì. Cái gặp một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc tuôn ra, bao phủ một phương này không gian, thời gian nghịch loạn, sau đó thần quang xen lẫn, ngưng hiện ra mấy chục giây trước hình ảnh. Trên tấm hình, thật sự là Mộ Dung Chi ngược đánh Mục Phong, sau đó bị Mục Phong sử dụng chủ thần cách, một kiếm chém giết hình ảnh. Thú vị, Tu La thần tộc, lại còn có một người như thế còn sống, còn có được Đại Hắc Thiên chủ thần cách. Thanh niên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó ống tay áo của hắn vung lên, hình tượng này vỡ vụn, ánh mắt lại quét mắt nơi xa quỳ xuống thất toàn thiên sư. Luân hồi thần lực, ngươi là cát gia người, thanh niên bình tĩnh hỏi rõ. Hồi trở lại tiền bối, vãn bối thật là cát gia người. Thất toàn thiên sư lắp bắp nói, trốn vào lỗ sâu người kia, ngươi cũng nhận biết. Thanh niên lại bình tĩnh hỏi, vãn bối nhận biết, hắn gọi Mục Phong, là một cái Tu La ma thần, về phần đến từ chỗ nào, lai lịch ra sao, vãn bối không biết, ta cũng là trên tinh không cổ lộ mới quen biết hắn. Thất toàn thiên sư kinh sợ nói, Mục Phong, thanh niên thì thào từ đọc, sau đó liền không có tiếp tục truy vấn, lỗ sâu không gian hiển hiện, hắn thân thể cũng trong nháy mắt biến mất tại cái này tinh không cổ lộ phía trên, kia kinh khủng uy áp biến mất trống không. Hô, thất toàn thiên sư ngẩng đầu gặp đối phương rời đi. Lúc này mới sâu thở ra một hơi, trên trán còn có mồ hôi. Thiên minh chủ tể, hắn khủng bố như vậy tồn tại, làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ, cũng là vì khâm thiên bảo hộp sao? Không nên a, khâm thiên bảo hộp đối với hắn dạng này tồn tại, đã không có tác dụng mới là. Thất toàn thiên sư tự lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ tới, tự mình vậy mà có thể nhìn thấy vị này vũ trụ đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Đen như mực không gian bên trong. Cuồng bạo kinh người không gian chi lực kéo vòng quanh Lăng Vân thân thể không ngừng tiến lên, Lăng Vân bộc phát ra trong cơ thể mình tất cả thần lực, cũng ngăn cản không cái này không gian loạn lưu hít quyển nuôi dưỡng. Nó mang theo Mục Phong, liền như là một mảnh lá khô phiêu đáng tại gió bão bên trong, khi thì bị quét sạch phía bên trái, khi thì phía bên phải. Càng đáng sợ là, một cỗ kinh người vũ trụ loạn lưu đánh thẳng tới, Lăng Vân có thể so với thần khí thân thể đều sẽ bị xé rách ra từng đạo miệng máu. Cái này lỗ sâu là bị một kiếm bổ ra cạn chảy không gian chém loạn ra, Mục Phong tu vi xa xa không đạt được tại không gian lỗ sâu bên trong tùy ý ghé qua tình trạng. Hắn cũng không biết được, chính mình tiến vào lỗ sâu về sau sẽ bị bay tới chỗ nào. Bất quá, hắn hiểu được, tự mình không tiến vào lỗ sâu không gian, bỏ mặc là đằng sau Mộ Dung Niên Hoa, vẫn là thất toàn thiên sư, chính mình cũng trốn không, mà lại ngu ngạo càng là đã cảnh cáo hắn, mượn dùng quá nhiều Tu La chủ thần cách lực lượng tất nhiên sẽ gây nên quang minh chủ tể phát giác. Hắn chỉ có trốn vào lỗ sâu không gian, che giấu tự mình hành tung, mặc dù không biết rõ sẽ bị không gian này lỗ sâu cuốn về phía cái gì địa phương. Ầm ầm, mà lúc này, một đại cổ bạo loạn vũ trụ loạn lưu đánh vào Lăng Vân thân thể. Gáy, Lăng Vân bi khiếu, thân thể bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ, lông vũ bay tán loạn, bất quá vẫn như cũ gắt gao che chở Mục Phong, thân thể khổng lồ bị hướng cuốn về phía mênh mông vô bờ hắc ám không gian. Không ánh sáng, nước, không có sinh mệnh. Lăng Vân tại mảnh này trong không gian hư vô phiêu đáng, thần lực càng ngày càng suy yếu, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không có thời gian khái niệm, cái biết rõ tại cái này đen như mực không gian bên trong, một mực phiêu đáng xuống dưới. Đại ca, không biết qua bao lâu, Lăng Vân rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ tự mình tất cả thần lực, thể nội, trực tiếp đã hôn mê, thân thể tán loạn, hóa thành một cỗ lôi quang tràn vào Mục Phong lôi tâm bên trong. Mà Mục Phong, càng là tại trong hôn mê chưa tỉnh lại. Theo vũ trụ loạn lưu phiêu đáng. Thương thế hắn nặng đến cái gì tình trạng, hắn bản mệnh tinh nguyên huyết, Tu La tinh nguyên huyết tiêu hao 8 giọt, mà thể nội khí huyết tức thì bị kinh khủng chủ thần chi lực hô hấp ở giữa thiêu đốt chín thành, thần hồn lực cũng là suy yếu hầu như không còn. Phốc phốc, đột nhiên, một khối cứng rắn tảng đá đánh tới hướng Mục Phong, tảng đá kia cũng không biết là tài liệu gì, tại vũ trụ loạn lưu bên trong nhanh như laser đạn, hung hăng bắn vào Mục Phong lồng ngực, trực tiếp tại Mục Phong trên lồng ngực bắn ra không một cái lỗ lớn, tăng thêm thương thế. Nhưng mà, một vòng tiên huyết ở tại Mục Phong trên cổ cái nào đó mặt dây chuyền phía trên, cái này mặt dây chuyền trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh người, bao vây lấy Mục Phong thân thể, hắc bạch thần quang đại phóng. Vũ trụ không gian loạn lưu bên trong, lại bị trực tiếp phá vỡ một cái lỗ sâu, vòng quanh Mục Phong thân thể tiến vào bên trong, không biết thông hướng cái gì địa phương. Kim Viêm thần vực, Chư Thiên thần giới bên trong, Nam Thiên Vũ ức vạn tinh hà, Đông đảo thần vực tinh hệ bên trong một cái bình thường hạ đẳng thần vực, thuộc về thượng đẳng thần vực, Kim Dương thần vực dưới quyền một thần vực. Mặc dù nói là hạ đẳng thần vực, bất quá cái này thần vực cũng khống chế ức vạn tinh chìm, có hàng trăm hàng ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mênh mông thần vực tinh không bên trong, ba chiếc thương mậu thần hạm đang lái tại tinh không bên trong, đột nhiên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nện ở cái này thần hạm bong tàu phía trên, sống chết không rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2525, Thải Nhi Thải Nhi. Mau nhìn, cái này có người, hắn làm sao tới nơi này, trên thân bị thương thật nặng thế. Bong tàu lên một tràng thốt lên, bong tàu hơn mấy tên người mặc áo giáp thân ảnh vây tụ tới, những này nhân khí hơi thở không yếu, đều là thần hoàng cảnh giới cường giả. Nhìn qua mình đầy thương tích, khí tức suy yếu vô cùng Mục Phong cũng kinh ngạc vây tới. Chuyện gì xảy ra, mà lúc này, một tên người mặc trường sam màu xanh, có chút phúc hậu nam tử trung niên đi tới hỏi, bên cạnh hắn, còn có một cái 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng. Đại nhân, không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện rớt xuống một người nện ở nhóm chúng ta thần hạm bong tàu bên trên. Một gã hộ vệ nói, nam tử trung niên tới, nhìn qua bản thân bị trọng thương Mục Phong, nhướng mày, nói, đem hắn ném, hành thương trên đường, không thể có bất kỳ khinh thường nào, ai biết rõ có phải hay không tinh phỉ thám tử. Vâng. Tên hộ vệ này đáp, sau đó nâng lên Mục Phong, liền muốn vứt xuống thần hạm. Vân vân, cô bé kia đột nhiên nói, cha, người này thật đáng thương a, người nhìn hắn đều nhanh muốn chết, làm sao có thể là tinh phỉ thám tử nha, có thể hay không cứu hắn, ngài không phải cũng thường nói, thương nhân lấy thành làm gốc, lấy hiền lành phát tài à. Tiểu nữ hài trong lòng không đành lòng nói, Thải Nhi, mảnh tinh vực này là tinh phỉ rất hung hăng ngang ngược hỗn loạn tinh vực, cha cũng không thể bởi vì thiện lương mà chủ quan a. Nam tử trung niên thở dài, ngươi nhìn hắn, bộ dạng này rõ ràng liền đều nhanh muốn chết, chỗ nào như cái gì tinh phỉ thám tử nha, cha, mau cứu người ta đi. Tên là Thải Nhi nha đầu ôm nam tử trung niên cánh tay nũng nịu nói, tâm tính thuần lương. Cái này, ai, tốt a. Nam tử trung niên lấy chính mình nữ nhi không có cách, cười khổ sờ sờ đầu nàng, đối hộ vệ nói, dẫn hắn đi phòng điều trị xem một chút đi, đúng, nhớ kỹ chặt chẽ trông giữ, có cái gì dị thường cử động trực tiếp đánh giết. Rõ. Hộ vệ tuân mệnh, tạ ơn cha, cha tốt nhất, Thải Nhi cười nói, người a, đối với người nào cũng thiện lương như vậy, thật sự là cùng mẹ ngươi một cái tính tình. Nam tử cưng chiều ôm lấy tự mình nữ nhi, hừ hừ, trước đây cha còn không phải lành nghề thương lộ thân trên bị thương nặng, nếu không phải nương thiện lương đưa ngươi cứu, có thể có ta sao? Ha ha ha ha, nhân tiểu quỷ đại, cái này đến cũng thế. Mục Phong được đưa tới phòng điều trị. Một tên dược sư xem Mục Phong thương thế về sau cũng là rất là sở kinh, lập tức bang Mục Phong trị liệu. Mà Mục Phong, cũng ở này chiếc thần hạm phía trên bị lưu lại, bất quá, còn không có khôi phục ý thức thanh tỉnh, kia Thải Nhi thỉnh thoảng sẽ đến nhìn xem Mục Phong, thậm chí cho Mục Phong cho một chút có thể trợ giúp khôi phục thương thế thức ăn lòng. Đảo mắt, 15 ngày đi qua, đơn độc hạm trong khoang thuyền, càng giống là giam cầm lồng giam, ngoài cửa còn có một tên thần hoàng cảnh giới cường giả thời khắc canh chừng. Mục Phong khoanh chân ngồi tại hạm trong khoang thuyền, thể nội thế giới bên trong, ngay tại luyện hóa thần tinh, khôi phục tự mình thần lực. Mà trong cơ thể hắn thương thế, cũng đã hồi phục hơn phân nửa, bản mệnh nguyên huyết cũng luyện hóa khôi phục 3 giọt, cả người nhìn qua vẫn như cũ gầy gò vô cùng, bất quá, không có trước đó khô quắt đến da bọc xương khủng bố như vậy, tu la thần ngọc bên trong huyết khí đang không ngừng khôi phục bổ sung hắn tiêu hao đại lượng huyết khí. Oanh, mà lúc này, cửa khoang mở rộng, một tên 8 tuổi bộ dáng tiểu nha đầu lanh lợi mang theo một cái hộp cơm đi vào hạm trong khoang thuyền. Mục Phong ca ca, ta tới thăm ngươi. Thải Nhi tiến đến cười nói. Thải Nhi, ngươi lại mang cho ta cái gì ăn ngon? Mục Phong cười nói, 6 ngày trước hắn liền đã tỉnh lại, cùng cái này tâm địa thiện lương tiểu nha đầu đã rất quen thuộc. Hi hi, hôm nay có bát bảo gà đâu, thơm quá đâu, Mục Phong ca ca ngươi mau ăn, ăn nhanh lên tốt. Thải Nhi đem hộp cơm nâng tại Mục Phong trước người cười nói, mở ra hộp cơm, bên trong là một cái dùng tiên dược nấu nướng quen thuộc gà, mùi thịt bốn phía. Thơm quá a, ha ha. Tạ ơn Thải Nhi, Mục Phong thở sâu cười to nói, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn đi, ăn xong tiếp tục cho ta kể chuyện xưa. Thải Nhi cười nói, ngồi tại Mục Phong trước mặt, hai tay nâng hai má, nhìn qua Mục Phong ăn như gió cuốn. Mục Phong sau khi ăn xong, liền cho Thải Nhi nói về lấy hắn trải qua vì Nguyên một chút thế gian cố sự, hắn cũng là cực kỳ thích cùng cảm kích cái này cứu tự mình tiểu nha đầu, trông thấy hắn, Mục Phong đều sẽ nhớ tới tự mình nữ nhi. Bất quá hắn ở chỗ này, vẫn như cũng là bị giám thị thân phận, còn chưa đạt tới tinh vực tầm nhìn trước, hắn không thể rời đi hạm khoang thuyền. Mà Mục Phong cũng giải được, cái này Thải Nhi phụ thân cũng là một cái không lớn không nhỏ thương nhân lão bản, có ba chiếc tinh hạm, ở vùng tinh vực này bên trong lui tới làm ăn. Mà Thải Nhi tu hành thiên phú rất tốt, tuổi còn nhỏ đã là thiên anh cảnh giới, phụ thân hắn mạo hiểm tại tinh vực ở giữa làm ăn, cũng là nghĩ tích lũy tiền đưa tự mình nữ nhi đi thật là thần viện sửa được chưa. Mục Phong, mới tới chư thiên thần giới, hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có chỗ, mặc dù hạn chế hắn tự do, bất quá hắn cũng vui vẻ đến ở chỗ này yên tĩnh chữa thương, có thời gian cùng cái này đáng yêu tiểu nha đầu cười cười nói một chút cố sự, chờ đến bọn hắn hành thương tầm nhìn, Mục Phong cũng tự nhiên sẽ rời đi, chỉ là Mục Phong lo lắng, không biết được tự mình hai cái huynh đệ, Dược Xuyên còn có thiên thư thế nào. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng thông qua đoạn tiên cổ thành đến chư thiên thần giới đi. Chỉ là đáng tiếc, giữa bọn hắn truyền âm phù cự ly có hạn, chư thiên thần giới quá bao la, tùy tiện hai cái liền nhau tinh hệ thần vực ở giữa liền cách xa nhau mấy cái năm ánh sáng cự ly thậm chí càng xa. Mục Phong cũng một mực không có liên hệ đến bọn hắn. Đảo mắt, thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng thời gian đi qua, còn có hai ngày liền có thể xuyên qua mảnh tinh vực này đến tầm nhìn địa. Mà Mục Phong thương thế cũng cơ hồ đều đã khôi phục. Tiểu tử, còn có hai ngày liền đạt tới tầm nhìn, đến lúc đó, ngươi muốn đi đâu tùy tiện, cái này trong hai ngày, ngươi cũng không nên động cái gì ý đồ xấu. Hạm trong khoang thuyền, Thải Nhi phụ thân, Vương trưởng quỹ cảnh cáo nói, hắn đối Mục Phong làm sao lại đột nhiên trùng hợp tại hắn thần hạm bên trên, một mực hoài nghi cảnh giác. Hành thương chén cơm này, xem chừng khiến cho vạn niên thuyền. Vương trưởng quỹ yên tâm, hai ngày này ta chỗ nào cũng sẽ không rời đi, các ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta Diệp Phong có thể làm không ra lấy oán trả ơn sự tình. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn cũng không tức giận, cái này hoàn toàn là có thể lý giải hành vi. Ngươi muốn hắn tin tưởng một người tại vũ trụ loạn lưu bên trong, đột nhiên liền ngã tại ngươi thần hạm bên trên, Mục Phong cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Vậy là tốt rồi, hai ngày này ta nhường người khác đưa cơm cho ngươi, Thải Nhi liền không cho nàng tới. Vương trưởng quỹ nói, quay người rời đi, nhường cửa ra vào hộ vệ chặt chẽ trông giữ. Đột nhiên, tinh không bên trong, một đạo cực nóng chùm sáng màu đỏ theo xa xôi địa phương mà đến. Cái này chùm sáng màu đỏ oanh sát mà tới, hung hăng đánh vào một chiếc trên tinh hạm. Ầm ầm, cái này tinh hạm oanh minh, trực tiếp bị oanh kích ra một cái đại động, hệ thống động lực bị hao tổn, ông một tiếng dừng ở giữa không trung. Sau đó, lại là mấy đạo thần quang oanh sát mà đến, ba chiếc tinh hạm bị oanh trúng, tê liệt tại tinh không bên trong. Nơi xa tinh không, mấy chiếc dữ tợn tinh hạm phá không mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2526, giao cho ta a. Những tinh hạm này, ngoại hình vậy mà cực giống to lớn lam sắc cá mập, dài trăm trượng, tốc độ cực nhanh, hết thảy có 4 chiếc, đem 3 chiếc tinh hạm hệ thống động lực phá hủy về sau cấp tốc bọc đánh tới. Thương hội bên trong bọn hộ vệ từng cái vội vàng bay ra tinh hạm, có gần 300 tên thần hoàng cảnh giới hộ vệ cường giả. Nhìn qua vây quanh tới 4 chiếc tinh hạm sắc mặt đại biến. Là Lam Sa Tinh Phỉ, song song, làm sao gặp phải Lam Sa Tinh Phỉ người? Lam Sa Tinh Phỉ, thế nhưng là phiến tinh vực này bên trong tinh phỉ trong liên minh hung tàn nhất tinh phỉ đoàn một trong A, đáng chết, lần này xong. Những này thần hoàng cảnh giới các cường giả, nhìn qua này một đám tinh phỉ tới, từng cái sắc mặt đại biến. Vương trưởng quý cũng là sầm mặt lại, trong lòng nói âm thanh không ổn. Lam Sa Tinh Phỉ đoàn, mảnh tinh vực này bên trong hung danh hiển hách phỉ đoàn. Ông, cái này 4 chiếc tinh hạm cửa khoang mở rộng, từng người mặc áo giáp màu xanh lam cường giả bay ra, vây lại đám người này. Nhân số nhiều cũng không dưới 400 số lượng, đồng dạng đều là một đám thần hoàng cảnh giới cường giả. Ha ha ha ha, hôm nay thật đúng là một cái thời điểm tốt, mới vừa ra tuần tra không bao lâu, liền gặp phải ba đầu dê béo. Một trận càn rỡ tiếng cười truyền đến, tinh phỉ bên trong, một tên thân giữ lại một mặt râu quai nón, dáng vóc khôi ngô, mặc hắc sắc thần khải nam tử khôi ngô cười đi tới. Người này thần lực khí hơi thở cũng là cực kỳ kinh người, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên cường giả. Các vị đại nhân, ta là cái này ba chiếc tinh hạm trưởng quỹ, nghe qua các vị lam cá mập hảo hán đại danh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể được gặp. Mà lúc này, vương trưởng quỹ tới ôm quyền cười nói, cực kỳ cúi mình. Lão tiểu tử, đã gặp phải nhóm chúng ta, vậy ngươi hẳn là biết rõ quy củ đi. Cái này dâu ria đại hán cười lạnh nói, biết rõ, tiểu nhân nơi này có 10 vạn thần tệ, mời các vị đại nhân uống rượu. cầu các vị đại nhân nhường một con đường. Vương trưởng quỹ cười nói, lấy ra một cái không gian túi tiền. 10 vạn thần tệ, người mẹ nó đuổi ăn mày đâu. Zorier đại hán hừ lạnh một tiếng, nói, 100 vạn, không có cái 100 vạn, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Cái gì, 100 vạn, vương trưởng quỹ sắc mặt đại biến, hắn một lần hành thương tối đa cũng liền kiếm lời cái 350 vạn, nơi nào có nhiều tiền như vậy. Đại nhân, 100 vạn tại hạ bây giờ không có, vốn nhỏ sinh ý a, nếu không, 15 vạn thần tệ. Tại hạ chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Vương trưởng quỹ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, hắc hắc, không bỏ ra nổi, có thể a, ta tự mình tại các ngươi giới châu bên trong lục soát một chút, xem các ngươi gom góp đến đủ nhiều tiền như vậy không. Zorier đại hán nhe răng cười, đôi mắt bên trong tàn bạo chi sắc lóe lên. Giết cho ta, hắn một tiếng thét ra lệnh, lập tức hơn 400 tên Lam Sa Tinh Phỉ Thần Hoàng gầm thét, trực tiếp thẳng hướng vương trưởng quỹ người. Ghê tởm, các ngươi những này thiên sát tinh phỉ, là không cho nhóm chúng ta đường sống a, mọi người cùng bọn hắn liều. Vương trưởng quỹ trong lòng cũng là lửa giận nổi lên quát. Giết, thương hội thần hoàng nhóm cùng tinh phỉ thần hoàng nhóm gào thét giết tại không cùng lúc, các loại thần lực sôi trào tại vùng trời này. Kia Zorier đại hán chính là phỉ đoàn thủ lĩnh, Lam Sa. Lam Sa thể nội lam sắc thần hoàng chi lực bộc phát, cầm trong tay một thanh lam sắc chiến mâu giết vào chiến cuộc, phung mâu ở giữa, kinh người thần lực bộc phát ra, một đạo lam sắc bóng mâu càn quét tiêu diệt mà qua. Bành, ba tên thương hội thần hoàng bị thần mâu thần lực quét trúng, bành một tiếng trực tiếp bị quét bay ra, miệng lớn phun ra tiên huyết, thể nội thần mạch, nội tạng cũng bị một kích đánh gãy. Hắn lại nâng cao tinh thần mâu một đâm mà ra, một đạo xuyên qua tinh không bóng mâu hung hăng ám sát tại một tên thần hoàng thân thể, kia thần hoàng một tiếng hét thảm, bị một mâu xuyên thủng đánh giết trái tim. Oanh, vương trưởng quỹ tay cầm một thanh thần đao, hội tụ thần lực từ sau hướng Lam Sa đánh lén giết dưới, cái này vương trưởng quỹ cũng không phải kẻ yếu, thế nhưng là một tên thần hoàng cảnh giới thất trọng thiên, bước vào hậu kỳ cao thủ. Hắc, Lam Sa cười lạnh, bàn tay xòe ra, một cỗ thần lực bộc phát ra, ngưng tụ ra một đạo giả thiên màn nước cản ở sau lưng mình. Oanh, một đao kia bộc phát vô thượng thần mang bổ vào màn nước phía trên, màn nước bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bất quá đao mang cũng tán loạn mà ra. Giống, bất quá lúc này, màn nước bên trong, một đầu lam cá mập thần ảnh gào thét oanh ra, hung hăng đụng vào vương trưởng quỹ thần lực lĩnh vực bên trên. Bành một tiếng, vương trưởng quỹ thần lực lĩnh vực bị một kích đánh nát, cuồng bạo thần lực đánh vào hắn thân thể, vương trưởng quỹ thổ huyết trở ra. Bạch, mà lúc này, lam cá mập cầm trong tay chiến mâu vừa giận quét mà xuống, quét sạch kinh thiên thần lực, vương trưởng quỹ hoảng hốt, vội vàng đỡ đao ngăn cản, là một tiếng, bị một mâu đánh bay, hổ khẩu máu me đầm đìa, thần lực không ngừng đánh vào hắn thân thể. Vương trưởng quỹ, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà đứng xa nhìn toàn bộ chiến cuộc, lam cá mập phỉ đoàn người hiển nhiên càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn, thương hội thần hoàng nhóm cũng rơi vào hạ phong, thỉnh thoảng liền có người bị đánh nát nhục thân. Phốc phốc, vương trưởng quý bị một mâu đánh bay, đụng vào tự mình một chiếc trên tinh hạm, miệng phun tiên huyết, thể nội thần mạch vỡ nát hơn phân nửa. Cha, Thải Nhi kinh khóc, theo cửa khoang nơi đó bay qua đỡ dậy vương trưởng quý. Thải Nhi, mau trở lại hạm lên, vương trưởng quý hét lớn, thần hoàng tùy tiện một luồng thần lực, liền có thể oanh sát Thải Nhi loại này thiên anh tu sĩ. Oanh, thần lực oanh quyển. Lam Sa tay cầm chiến mâu lại trực tiếp đánh xuống, cuồng bạo thần lực ngưng tụ thành một đạo lam sắc quang nhận, muốn chém giết vương trưởng quỹ. Thải Nhi xem chừng, vương trưởng quỹ sợ hãi giống, một tay lấy Thải Nhi ôm ở ngực mình, dùng tự mình cõng bộ thân thể ngăn cản một kích này. Bành, bất quá một tiếng lôi minh vang động, cái gặp một đạo màu tím đen màn trời bao phủ tại phía trước, một kích này hung hăng bổ vào màu tím đen thần lực màn trời phía trên cũng không thể bổ ra. Một thân ảnh, ngăn tại vương trưởng quỹ phía trước. Hắn một thân tử kim sắc kỳ lân trường bào, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, tóc dài màu bạc, mày kiếm mắt đỏ, hai đầu lông mày lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Mục Phong ca ca, Thải Nhi kinh hỉ kêu lên, Diệp Phong, hắn làm sao có thể chống đỡ được cửu trọng thần hoàng một kích. Vương trưởng quỹ kinh ngạc nói, Mục Phong cảnh giới khí tức, bất quá thần hoàng cảnh giới tứ trọng a. Vương trưởng quỹ, không có ý tứ, xem ra, ta là không thể một mực lưu tại hạm trong khoang thuyền chờ các ngươi đến tầm nhìn địa. Mục Phong đưa lưng về phía vương trưởng quỹ bình tĩnh nói, một đôi mắt thật là nhìn qua Lam Sa. Mục Phong, người mau dẫn lấy Thải Nhi đi, đi Minh Lam Tinh, ta ngăn chặn hắn. Vương trưởng quỹ sợ hãi giống nói, người đã trọng thương, làm sao ngăn chặn hắn? Dùng mạng ngươi sao, ta cũng không muốn Thải Nhi không có phụ thân, người này, giao cho ta xử lý là được. Mục Phong bình tĩnh nói, đối phương cao hắn trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là Mục Phong lại là nói đến như thế phong khinh vân đạm. Tiểu tử, chỉ là thần hoàng cảnh giới tứ trọng tu vi, người cũng dám dõng dạc xử lý ta. đi chết đi. Lam Sa mỉa mai cười một tiếng, sau đó một tiếng bạo hống, cửu trọng thần hoàng lực bộc phát, hội tụ chiến mâu, một mâu bạo sát hướng Mục Phong ngưng tụ thần lực màn trời. Mục Phong, thật có đối phó thần hoàng cảnh giới cửu trọng thực lực. Vẫn là còn muốn mượn nhờ chủ thần cách lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2527, chính sát cửu trọng. Nếu là một tháng trước đó, ngươi còn có hai phần ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi vốn liếng, nhưng là bây giờ. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, thể nội, tứ trọng tu la thần lực. Tứ trọng cửu u thần lực, tam trọng lôi thần lực đồng thời bộc phát, cuồng bạo tràn vào Mục Phong thần mạch bên trong. Oanh, Mục Phong năng lượng khí thế điên cuồng kéo lên, thần hoàng cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, thần lực khí trận, liền đã đạt tới bát trọng cảnh giới. Ngoài ra, tu la pháp tắc uy năng, càng là tăng lên điên cuồng đến pháp tắc cảnh giới lục trọng. Một lần kia đại lượng sử dụng ông ngoại hắn tu la chủ thần cách, một lần kia chiến đấu lĩnh ngộ, trực tiếp nhường hắn tu la pháp tắc thần lực đạt tới lục trọng cảnh giới. Kinh thiên thần lực bộc phát, Mục Phong trong nháy mắt theo một cái cừu non, biến thành cũng vệ xài lang mãnh hổ. Cái này khí thế đáng sợ, nhưng Vương trưởng quỹ cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Oanh, Mục Phong ngưng tụ lôi đình màn trời bị Lam Sa một kích đánh vỡ. Thần mâu hội tụ kinh người thần lực, hung hăng ám sát hướng Mục Phong, thần giới vững chắc vô cùng không gian cũng xuất hiện một tia vết rạn. Mở, Mục Phong gào thét, một quyền trực tiếp chính diện đánh vào cái này một mâu phía trên, có thể so với thần khí nắm đấm bộc phát ra kinh thiên thần lực. Bành, năng lượng nổ tung lên, cái này một mâu thần lực, trực tiếp bị một quyền đánh nát, cuồng bạo thần lực quét sạch lao nhanh xung kích mà ra, oanh kích đến Lam Sa liền người mang hộ thể thần vực bành một tiếng lui lại mấy trăm dặm. Làm sao có thể? Lam Sa rung động nhìn qua Mục Phong, nắm chặt chiến mâu cánh tay một trận tê dại đau nhức, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Thần hoàng cảnh giới tứ trọng, vậy mà một quyền đánh lui hắn cái này cửu trọng thiên cường giả. Cái này. Vương trưởng quỹ đồng dạng quá sợ hãi, bị Mục Phong một quyền này bộc phát thần lực sở kinh, tự mình đây là cứu một cái dạng gì đáng sợ nhân vật a. Mục Phong toàn thân thần lực sôi trào, thể nội chiến ý cuồn cuộn, hắn bây giờ nhục thể cường độ thần tôn cũng không dễ dàng một kích đánh phế, hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn hiện tại bộc phát tất cả thần lực. Cửu trọng thần hoàng, cứ như vậy một điểm năng lực sao? Mục Phong mỉa mai nói, tiểu tử, chớ có xem thường ta, ta còn không có xuất toàn lực đâu. Lam Sa gầm thét lên, thể nội cửu trọng thần hoàng chi lực toàn bộ bộc phát ra, sau lưng tinh không cũng bị thần lực lấp đầy. Mãng hoang phệ, Lam Sa huy động thần mâu, thần lực phun trào, hội tụ thành một đầu to lớn lam sắc mãng hoang thần sa. Thần sa gào thét, ẩn chứa đáng sợ thần lực oanh minh ở giữa bộc phát sáng chói lam quang, nương theo hào hùng thần lực hướng Mục Phong nhào tới, kinh thiên khí thế, đủ để cho cái khác thần hoàng cửu trọng phía dưới cường giả sợ hãi. Chết đi cho ta, Lam Sa phá vỡ phát thần lực, theo ở phía sau, một cỗ kinh người thần lực gào thét tuôn ra, toàn lực phát động cái này một đạo thần thông. Sáu vực ngưng, Mục Phong đạm mạc nói, thể nội, sáu đạo lôi thần phân thân bắn ra, ngưng tụ sáu phương lôi thần vực ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Canh thiên kiếm vực, Hoàng Tuyền lôi vực, Thời Không lôi vực, Huyền Hoàng lôi vực, Băng Phách lôi vực, Thiên Cực lôi vực, cái này thần sa một kích xác thực đáng sợ, bành bành bành bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, từng đạo lôi thần vực bị oanh kích vỡ vụn, cuối cùng một đạo Thời Không lôi vực mới miễn cưỡng ngăn cản được đối phương một kích này. Nhưng mà, lúc này Mục Phong trong tay, một vòng 10 màu lôi dương đã phun trào ba loại thần lực ngưng tụ mà ra. Tiểu tử, chết đi, Lam Sa một mâu phá không giết tới, bất qua tiến vào Thời Không lôi vực bên trong, tốc độ của hắn rõ ràng chậm mấy lần. Kết thúc, Mục Phong đạm mạc nói, vung lên ống tay áo, diệt thế lôi dương oanh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang oanh sát mà ra. Ầm ầm, lôi dương đụng vào Lam Sa thần mâu phía trên, một cỗ mấy chục lần lực bộc phát trong nháy mắt bạo tạc mà đến, kinh khủng lôi thần chi lực, lực trùng kích bộc phát. Tạch tạch tạch, không gian nứt ra từng đạo nát văn, cái gặp Lam Sa thần mâu, vậy mà từng tấc bạo tạc vỡ vụn. Lam Sa thần sắc hoảng hốt, một cỗ không cách nào địch nổi lực trùng kích. Bạo tạc lực còn có lôi đình chi lực oanh cuốn tới. Bành, thần lực lĩnh vực trực tiếp bạo tạc vỡ nát, cuồng bạo lực trùng kích đập đến tại hắn thân thể. A, Lam Sa kêu thảm, thân thể tựa như một cái bạo huyết hồ lô trực tiếp bị bạo tạc đánh bay, lôi đình chi lực oanh kích vào thể nội, phá hư hắn nhục thể, thần mạch, cả người có thần lực hộ thể cũng là bị bạo tạc máu thịt be bét, bị tạc bay ra số ngàn dặm. Dưới trướng hắn người, còn có những người khác thần niệm cũng quét tới, lập tức từng cái trong lòng kinh hãi nhảy một cái. Thủ lĩnh hắn, Bạch, nháy mắt sau đó, Mục Phong thân hóa lôi quang, cổ sát nắm chắc, một kiếm bạo sát mà tới. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp xuyên ngực mà qua, đâm xuyên Lam Sa trái tim, toàn bộ thân hình, Tu La pháp tắc thần lực tràn vào Lam Sa thể nội. Gào thét, Lam Sa gào thét, sau đó cả người hóa thành một đầu mấy ngàn trượng lớn lam sắc cá mập, tại tinh không bên trong cuồn cuộn kêu thảm, một thân khí huyết thiêu đốt. Thủ lĩnh, mấy tên Lam Sa tinh phỉ gầm thét đánh tới, thần hoàng cảnh giới lục trọng, thần hoàng cảnh giới thất trọng tu vi, hết thảy bốn người. Bốn người thần lực ngưng tụ oanh sát mà tới, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, chân đạp vạn liên phù quang, trong nháy mắt đi vào một người trước người, cổ sát kiếm quang thiểm động, xé rách đối phương hộ thể thần lực, một kiếm đem cái này thần hoàng thất trọng chém giết, hóa thành hai nửa thi thể. Phốc phốc, phốc phốc, bốn đạo sen quang thiểm động, tiên huyết phun tung tóe, bốn người bốn hơi thở, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Tha mạng a, to lớn lam sắc thần sa gào thét, sau đó toàn bộ thân hình bị thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn cũng thiêu đốt, hóa thành một cỗ huyết khí hồng lưu tuôn hướng Mục Phong thể. Lam Sa, hồn phi phách tán, thủ lĩnh, không tốt, thủ lĩnh chết, mọi người mau bỏ đi a. Làm sao có thể, thủ lĩnh lại bị một cái thần hoàng cảnh giới tứ trọng tiểu tử giết, cái này. Những cái kia cái khác tinh phỉ từng cái gặp một màn này tâm thần giật mình nứt, vội vàng rút lui, trốn hướng thần hạm. Những này thương hội thần hoàng đương nhiên sẽ không truy sát, cũng đều chấn kinh mà kính sợ nhìn về phía Mục Phong. Kia vương trưởng quỹ càng là kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ nói không ra lời. Tốt, tốt, Mục Phong ca ca thật là lợi hại. Thải Nhi sắc mặt kích động đến đỏ lên, nhảy dựng lên lớn tiếng reo hò. Nhóm chúng ta đánh lui Lam Sa tinh phỉ, nha, nhóm chúng ta đánh lui Lam Sa tinh phỉ, thương hội thần hoàng nhóm dù sao tới, cũng kích động hoan hô lên. Hắn rốt cuộc là ai a? Vương trưởng quỹ há to mồm, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái cằm đều nhanh chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh giới thực lực vượt qua như thế kinh người người. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này trong vũ trụ lại truyền tới từng đợt tinh hạm tiếng oanh minh, bốn chiếc kim sắc thần hạm, phía trên có hỏa diễm văn ngân thần hạm phá không mà tới. Những này thần hạm phía trên, từng người thần mặc kim viêm thần khải cường giả bay tới. Lam Sa tinh phỉ đâu? Là các ngươi cầu cứu binh phủ sao? Một tên người mặc kim sắc áo giáp thanh niên tới quát hỏi. Người này dung mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, cũng là một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2528, Cổ Kim Giao Hội. Vâng vâng vâng. Là nhóm chúng ta phát tín hiệu cầu viện, các vị đều là kim viêm phủ đại nhân đi. Vương trưởng quỹ vội vàng tới nói. Không sai, Lam Sa tinh phỉ đâu? Tên thanh niên kia tới cau mày nói. Thật sự là phiền phức các vị đại nhân đi một chuyến, Lam Sa tinh phỉ đã bị nhóm chúng ta cưỡng chế di rời. Vương trưởng quỹ cung kính nói. Bị các ngươi cưỡng chế di rời. Ha ha, trò cười, liền các ngươi đám người này trang bị còn có thực lực, các ngươi cũng có thể cưỡng chế di rời Lam Sa tinh phỉ. Một tên kim viêm phủ thần hoàng mỉa mai nói, cái này, hắc hắc, nhóm chúng ta xác thực không có thực lực này, bất quá là vị này đại nhân, hắn gọi Mục Phong, hắn đánh giết Lam Sa tinh phỉ thủ lĩnh Lam Sa, lúc này mới cưỡng chế di rời Lam cá mập phỉ đoàn. Vương trưởng quỹ chỉ hướng Mục Phong, mà Mục Phong, đang ôm Thải Nhi, chậm rãi đi tới. Mục Phong ca ca, người thật sự là quá lợi hại, một người liền đánh chạy nhiều như vậy người xấu, về sau ta cũng muốn giống Mục Phong ca ca đồng dạng lợi hại. Thải Nhi ngồi tại Mục Phong khuỷu tay bên trên, trong mắt to tất cả đều là sùng bái. Ha ha, về sau Thải Nhi muốn so Mục Phong ca ca còn muốn lợi hại hơn mới được. Mục Phong xoa bóp Thải Nhi cái mũi nhỏ. Hắn, thanh niên kia nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần bên trong tất cả đều là hồ nghi, nói, hắn bất quá một cái tứ trọng cảnh giới thần hoàng, có thể đánh giết Lam Sa. Lam Sa thế nhưng là thần hoàng cảnh giới cửu trọng tinh phỉ, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thanh niên trong lời nói tất cả đều là nghi ngờ. Đại nhân, thật là vị này Mục Phong đại nhân đánh giết Lam Sa đều đã hồn phi phách tán, nhóm chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy a. Không sai, vị này đại nhân, thật là Mục Phong đại nhân đánh giết Lam Sa, nhóm chúng ta lúc này mới có thể đuổi đi Lam Sa tinh phỉ. Cái khác thương hội thần hoàng cũng liền nói gấp, gặp những người này cũng nói như vậy, thanh niên này cùng cái khác kim viêm phủ chiến sĩ đều không thể không một lần nữa đánh giá đến Mục Phong, bất quá thực tế nhìn không ra cái này Mục Phong có cái gì không phải tầm thường chỗ. Vương trưởng quý, lần này ngươi sẽ không phải lại hoài nghi ta là tinh phỉ thám tử, để cho ta hồi trở lại cấm đoán hạm khoang thuyền đi. Mục Phong tới cười nói, đâu có, vương trưởng quý xấu hổ nói, trước đó đều là ta quá mức cảnh giác, đắc tội Mục Phong đại nhân, lần này nếu không phải Mục Phong đại nhân xuất thủ, nhóm chúng ta chỉ sợ thật muốn thiệt thòi lớn. Kia Lam Sa thật là ngươi giết, thanh niên kia nhìn về phía Mục Phong hỏi, vị này là, Mục Phong nghi hoặc nhìn về phía vương trưởng quý, bản thân cao xâm. Kim viêm phủ bách phu thống, thanh niên bình tĩnh nói, kim viêm phủ, là Kim Viêm Thần Vực chính thức thống trị thực lực, Kim Viêm Thần Vực thống trị thế lực tên Kim Viêm Thần Cung, cung chủ Kim Viêm Thần Đế, thế nhưng là phương này tinh hệ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả tối đỉnh. Nguyên lai là cao thống lĩnh, tại hạ Mục Phong. Mục Phong buông xuống thải nhi, ôm quyền nói: "Mục Phong huynh đệ tốt thực lực, thần hoàng cảnh giới tứ trọng tu vi, vậy mà có thể kích sát thần hoàng cửu trọng Lam Sa, nếu không phải tất cả mọi người nói như vậy, bản thân thật đúng là không tin, Mục Phong huynh đệ thực lực như thế, không biết là nơi nào người." Cao Sâm hỏi: "Tại hạ bất quá là một cái tinh không lãng khách, không bị ràng buộc, bốn biển là nhà, xuất thân một cái nhỏ sao trời, nói Cao Sâm đại nhân chỉ sợ cũng không biết rõ, không nói cũng được." Mục Phong cười nhạt nói: "A, thì ra là thế, bất quá Mục Phong huynh đệ thực lực như thế, nếu chỉ là làm một cái tinh không lãng khách thật đúng là đáng tiếc, nếu là có thể gia nhập nhóm chúng ta Kim Viêm Phủ, tất nhiên tiền đồ vô cùng vô tận đâu." Cao Sâm cười nói, lại có mấy phần lôi kéo chi ý. "Ha ha, có lẽ là đi, bất quá Mục Phong không bị ràng buộc, đã thành thói quen là một cái lãng nhân." Mục Phong cười nói, nói khéo từ chối: "Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, Mục Phong huynh đệ không cần để ý, đúng, nếu là các ngươi cầu viện, nhóm chúng ta đã xuất binh, ta cũng không thể để huynh đệ chúng ta nhóm tay không mà về, 5 vạn thần tệ coi như cái xuất binh phí tổn đi." Mà lúc này, Cao Sâm nhìn về phía cái này Vương trưởng quỹ nói: "Hẳn là, cho ngài." Vương trưởng quỹ hiểu ý, vội vàng cấp đối phương một cái túi tiền. "Các huynh đệ, thu binh." Kia Cao Sâm quay người nói, dư quang trên người Mục Phong dừng lại một cái, chớp động qua một tia không hiểu quang trạch. "Mục Phong, lần này thật sự là nhờ có các ngươi, mời vào bên trong." Vương trưởng quỹ đối Mục Phong thái độ cũng là 180 độ chuyển biến lớn, cung kính mời Mục Phong thượng thần hạm. Rốt cục muốn về nhà rồi, Thải Nhi nắm Mục Phong tay, cao hứng bừng bừng, cực kỳ cao hứng. Không lâu sau đó, thần hạm bị sửa tốt một lần nữa khởi động, hướng tầm nhìn địa hành tinh phá không mà đi. Mà đám kia Lam Cá Mập Phỉ đoàn thần hạm bên trong, một đám người ủ rũ. "Làm sao bây giờ, thủ lĩnh chết?" Có người hỏi. "Thủ lĩnh thế nhưng là minh chủ huynh đệ kết nghĩa, thủ lĩnh bị giết, nhóm chúng ta trở về, sẽ không bị trách tội đi." Có tinh phỉ lo lắng nói. Tinh phỉ sở dĩ có thể hung hăng ngang ngược, trừ lưu động tính quá lớn, hành tung bất định, thống trị thế lực rất khó tiêu diệt bên ngoài, tinh phỉ liên minh thế lực bản thân cũng là cực kỳ cường hãn. Tinh phỉ liên minh là từ một cái cường đại tinh phỉ tập đoàn hiệu triệu đông đảo tinh phỉ tập đoàn hình thành thế lực, tại trong vũ trụ cướp bóc, thậm chí cướp đoạt tinh cầu bên trên tài vật mà sống, coi là thần giới bên trong u ác tính một trong, các đại thần vực cơ hồ cũng có tinh phỉ tiêu diệt không sạch sẽ. "Trở về chi tiết bẩm báo đi, đánh giết Lam Sa thủ lĩnh kia nhân khí hơi thở, dung mạo ta đã nhớ kỹ, thù này, nhóm chúng ta cửu tinh liên minh nhất định phải báo." Người kia âm thanh lạnh lùng nói, tư thế phỉ hạm bay về phía một mảnh quần tinh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng Lam Đại Lục, Kim Viêm Thần Vực bên trong một mảnh phổ thông thần giới đại lục, là một quả cực kỳ rộng lớn sinh mệnh tinh cầu. Cái này 3 chiếc thương hạm xông phá đại lục tầng khí quyển, giáng lâm tại cái này một mảnh đại lục phía trên trong thành thị. Mục Phong chấn kinh nhìn về phía cái này thần giới bên trong thành thị, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, thần giới bên trong thành thị lại là loại này lối kiến trúc. Khắp nơi đều là cốt thép xi măng hiện đại hóa to lớn đô thị, cao vạn trượng nhà chọc trời, cũng có cổ hương cổ sắc thần cung lầu các, cung điện, đường đi rộng rãi, thể tích nhỏ xảo, chỉ có thể cưỡi tầm 2-3 người, tốc độ kinh người phi hành khí khắp nơi đều là, cũng có người khống chế thần khí phi hành. Trên đường cái có người mặc cung áo váy trắng cổ đại cách ăn mặc mỹ nhân tuyệt thế, cũng có quần áo bại lộ, ngắn tay váy ra hiện đại hóa trang phục nữ tử, cổ kim giao hội, các loại văn hóa văn minh giao hòa tại thần giới bên trong. Hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tượng, đây cũng là cái vũ trụ này đỉnh phong vị diện, chư thiên thần giới. Cái này hoàn toàn chính là hiện đại khoa học kỹ thuật, cùng cổ đại tu sĩ văn minh giao hòa thế giới, giữa thiên địa lượn lờ năng lượng đều là thần linh chi khí. Rốt cục về nhà, Mục Phong ca ca, người về sau liền ở nhà ta có được hay không? Thải Nhi khao khát nhìn về phía Mục Phong. Vương trưởng quỹ tên Vương Phàm hỏi, Mục huynh đệ, không biết ngươi về sau muốn đi cái gì địa phương? Kỳ thật không dối gạt Vương ca, ta là lần đầu tiên đến thần giới, ta trước kia đến từ tiên giới, bởi vì tại tinh không cổ lộ gặp phải vũ trụ phong bạo cuốn vào lỗ sâu mới có thể đi vào các ngươi thần hạm bên trên, ta cũng không biết sau này nên đi cái gì địa phương. Mục Phong lắc đầu, rốt cục như nói thật tự mình đến từ tiên giới. Nguyên lai Mục huynh đệ đến từ tiên giới, ha ha, ta đời này còn không có đi tiên giới du lịch qua đâu, đã không có chỗ đi, cũng không phương đi ta Vương gia, ta cũng tốt tốt chiêu đãi Mục huynh đệ, cảm kích trước đó ân cứu mạng. Ừm, cũng tốt, vậy ta liền quấy rầy Vương ca. Mục Phong ngẫm lại gật đầu đồng ý. Quá tốt rồi, Mục Phong ca ca có thể mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa rồi. Gần nhất rất đau đầu thần giới kịch bản như thế nào mới có thể viết đặc sắc, ta cũng rất sợ hãi tự mình viết là kê có lỗi với Giải Phong, cho ta một chút thời gian, thần giới cố sự nhất định sẽ đặc sắc, ta có chính ta viết sách phong cách, ta thật viết không đến đều là trang bức đánh mặt loại kia, có lẽ cùng chính ta trải qua cũng có quan hệ, ta ưa thích bách luyện thành cương, tại vô số khó khăn ngăn trở bên trong cường đại loại chủ giác này, có một loại chân chính võ đạo tinh thần. Tóm lại, cảm tạ tất cả làm bạn ta độc giả, bảo hộ ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, gặp lại chính là duyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2529, Cửu Tinh Phỉ Minh. Vương gia, tại cái này rõ ràng Lam Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp đại gia tộc, có thể nuôi nổi hơn 300 tên thần hoàng hộ vệ, liền có thể thấy. Vương Phàm, Vương gia lão tam, địa vị cũng là chỉ ở gia chủ còn có đại trưởng lão phía dưới. Vương gia này phủ đệ cũng là cực kỳ rộng lớn hào hoa, trong thành khu vực chiếm diện tích lên ngàn dặm, vương người nhà, trực hệ, chi thứ, cũng không còn có 100 vạn nhân chi nhiều, tại nhân khẩu bạo dạp thần giới, trăm vạn nhân khẩu gia tộc chỗ nào cũng có. Mục Phong theo Vương Phàm, Thải Nhi bọn người tiến vào vương gia, nhìn qua phong cách khác biệt tiên giới thành thị kiến trúc, Mục Phong có một loại cực kỳ không thích ứng cảm giác. Vừa tiến vào vương gia, một đám người liền chạm mặt tới, người đến là hai tên nữ tử, một tên 30 tuổi bộ dáng tuổi tác, phong thái yểu điệu, cực kỳ mỹ lệ, người mặc áo trắng, là cái mỹ phụ nhân. Bên cạnh là một tên người mặc nhà thanh sắc váy áo, dung mạo uyển chuyển hàm xúc động lòng người, mắt ngọc mày ngài, da thịt hơn tuyết tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, trên đầu ghim hoàn tử đầu, cực kỳ xinh đẹp, sau lưng còn đi theo bốn tên thị nữ. Phu quân, Thải Nhi, các ngươi trở về. Mỹ phụ áo trắng chạm mặt tới cười nói. Nương, tỷ tỷ, Thải Nhi vui sướng kêu một tiếng, Phi Yến còn tổ đồng dạng nhào về phía Mỹ phụ nhân, chính là Thải Nhi mẫu thân, Lưu Linh. Nương, tỷ tỷ, ta muốn chết các ngươi. Ha ha, người cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, ai bảo ngươi nhất định phải cùng cha ngươi đi hành thương. Cha, cặp kia 10 năm hoa Mỹ lệ thiếu nữ tới, hướng Vương Phàm nhẹ nhàng thi lễ. Ha ha, Linh Nhi, cẩn nhạn, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một cái, vị này là Mục Phong công tử, trên đường gặp, thực lực phi phàm, trên đường gặp phải tinh phỉ, nhờ có Mục Phong công tử xuất thủ cứu giúp nhóm chúng ta lúc này mới có thể bình yên trở về a. Vương Phàm cười nói, giới thiệu Mục Phong công tử, vị này là thê tử của ta, Lưu Linh, vị này là ta lớn nữ nhi, Thải Nhi tỷ tỷ, cận nhạn. Lưu phu nhân, cận nhạn cô nương, Mục Phong vung tay áo chắp tay thi lễ, gặp qua Mục công tử, đa tạ Mục công tử cứu viện tri ân. Mẹ con hai người cũng liền vội hoàn lễ, kia cận nhạn nhìn nhiều Mục Phong một chút, sau đó vội vàng cúi đầu, rất là ngượng ngùng. Linh Nhi, mau trở về làm dừng lại thức ăn ngon, xuất ra ta chân tàng rượu ngon, một hồi ta muốn cùng Mục công tử hảo hảo uống một chén. Vương Phàm cười nói, tốt đâu, Mục công tử, ta đi trước gặp ta đại ca còn có nhị ca, người trước theo ta thê tử đi ta trong phủ, ta sau đó liền đến. Vương Phàm đối Mục Phong nói, tốt, Vương ca ngươi tùy ý. Mục Phong gật đầu, sau đó hắn cũng đi theo Thải Nhi một người nhà, đi Vương Phàm ở không ở phủ đệ ở lại, mà Vương Phàm đi gặp Vương gia chi chủ đi. Tỷ tỷ, ta nói với người a, lần này tốt kích thích thật là nguy hiểm a, may mắn có Mục Phong ca ca, không phải vậy nhóm chúng ta cũng về không được, người không biết rõ Mục Phong ca ca có bao nhiêu lợi hại. Thải Nhi tại tỷ tỷ nàng bên người không ngừng khen lấy Mục Phong, cận nhạn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong cười nhạt, tiểu nha đầu này đều nhanh đem hắn sùng bái thượng thiên. Cách Minh Lam tinh xa xôi tinh không bên ngoài, một quả to lớn tinh thần bên trên, quả này hắc sắc tinh thần hình thể to lớn, không tiểu tiên giới bao nhiêu, tinh thần mặt ngoài đều là một vũng vô tận hắc sắc hải dương. Thỉnh thoảng có thần hạm bay vào hắc sắc hải dương bên trong. Đen dương phía dưới mấy trăm dặm, lại là một phen thiên địa, có vô số thành thị kiến trúc bao trùm tại kết giới phía dưới, đông đảo tinh tế chiến hạm, phỉ hạm, bỏ neo tại trong thành thị, cường giả đông đảo. Cửu Tinh Liên Minh, cái này Kim Viêm thần vực bên trong lớn nhất tinh phỉ liên minh một trong, thế lực cường đại, Kim Viêm phủ vô số lần vây quét, chưa từng có thể tiêu diệt sạch sẽ cái này Cửu Tinh Liên Minh. Cửu Tinh Phỉ Minh tại vô số tinh thần đại lục đốt xiết đoạt ngược, hung danh hiển hách. Cửu Tinh trong liên minh, Lam Sa Phỉ Đoàn những người này, toàn bộ run rẩy e ngại quỳ gối một người trước người. Hắn người mặc hắc sắc huyền giáp hoa văn như rùa, đầu trọc, thân cao một trượng, hai con ngươi lạnh lẽo, ngồi tại hắc sắc vương trên ghế, lạnh lùng nhìn qua những người này. Vũ Huyền, Cửu Tinh Liên Minh chi chủ, Kim Viêm thần vực bên trong đều là uy danh hiển hách cường giả, thần đạo chi tôn, yêu tộc, thân có thái cổ thần thú, huyền vũ huyết mạch. Cửu Tinh Liên Minh, thống ngự lớn nhỏ trên trăm cái phỉ đoàn, cường giả đến hàng vạn mà tính, chính là bởi vì đáng sợ như thế thế lực, để bọn hắn tại Kim Viêm thần vực tinh không bên trong tùy ý tung hoành. Các ngươi chơi cái gì ăn? Vì cái gì không ngăn cản ta cửu đệ, không biết rõ nhóm chúng ta gần nhất sẽ có một lần đại quy mô hành động sao? Vũ Huyền nổi giận, một chưởng vỗ đánh vào trên mặt bàn, kinh khủng thần uy dọa đến những người này càng là cấm như ve mùa đông. Minh, Minh chủ, nhóm chúng ta cũng khuyên, thế nhưng là Lam Sa thủ lĩnh hắn nói chỉ là tuần tra một cái, ai biết rõ gặp phải ba chiếc thương hạm, lúc đầu cũng chỉ là phổ thông thương hạm, hẳn là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới bên trong có một cái lợi hại nhân vật, đánh giết Lam Sa thủ lĩnh. Một tên Lam Sa thần hoàng hoảng sợ quỳ xuống đất nói. Ghê tởm, vậy các ngươi những người này tại sao không đi chôn cùng? Vũ Huyền tức giận, đứng dậy thủ trưởng nắm lên một người, thần lực áp bách đến đối phương xương cốt ken két vang lên. Đại ca, bây giờ cửu đệ lấy trôi qua, lại trách tội đã vô dụng, chỉ có tìm tới hung thủ, giết báo thù nhường cửu đệ nghỉ ngơi. Một bên một tên thanh y nam tử nói, Vũ Huyền, Lam Sa, trước kia đều là một cái tinh thần đại lục yêu tu, nhận biết nhiều năm, tình nghĩa sâu nặng, về sau đi ra đến đánh thiên hạ, có cửu tinh liên minh mảnh này cái cơ nghiệp. Bất quá Lam Sa thiên phú có hạn, tu vi lên thành tựu cũng bị hắn đại ca còn có cái khác kết nghĩa ca ca xa xa bỏ rơi. Các ngươi nói, ta cửu đệ là bị một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng tiểu tử đánh giết. Vũ Huyền bình phục lại táo bạo tâm tình, lạnh giọng hỏi. Không sai, đây là đây tiểu tử dung mạo, cái này thần hoàng vội vàng thần lực ngưng tụ ra mục phong bộ dáng. Hừ, dám giết huynh đệ của ta, ta tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng kim viêm phủ tuyến nhân hỗ trợ cha một chút người này, xem không có nhận biết. Vũ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, bóp nát ngưng tụ mục phong tượng thần. Đại ca, kiếp đáng sự tình đã nhanh chuẩn bị kỹ càng, hiện nay, các lộ tuyến nhân đã tại mục tiêu đại lục ở bên trên điều nghiên địa hình. Thanh y nam tử còn nói thêm, việc này trước đẩy đẩy, tìm tới kia tiểu tử chỗ lại nói, miễn cho đem hắn dọa chạy. Vũ Huyền lãnh đạm nói, vâng, vương gia, vương phàm phủ đệ, hương hoa bốn phía, muôn hoa đua thắm khoe hồng đình viện bên trong, vương phàm, mục phong, còn có vương phàm một người nhà ngay tại tổng tiến vào ăn trưa. Vương phàm, cũng là một chén không ngừng một chén cùng mục phong uống rượu. Cận nhạn cũng khi thì ngượng ngùng dâng lên mục phong một chén. Vương đại ca, ta muốn hỏi một cái, người biết không biết rõ bát đại chí cao thần vực. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, mục phong buông xuống ly rượu hỏi. Bát đại chí cao thần vực, ha ha, ta tự nhiên là biết rõ a, chư thiên thần giới không ai không biết a. Bát đại chí cao thần vực thế nhưng là toàn bộ chư thiên thần giới mạnh nhất bốn phương tám hướng thần vực, nhóm chúng ta Nam Thiên Vũ. Vô số lớn nhỏ thần vực đều là ở trong đó hai cái chí cao thần vực thống trị phía dưới. Vương Phàm cười nói, vậy ngươi có biết, quang minh thần vực là tại gì vị trí? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2530, Cửu Tiêu Băng Long. Muốn biết rõ mẫu thân tung tích, tất nhiên muốn đi quang minh thần vực khả năng nghĩ biện pháp thăm dò được tin tức. Mà hắn đến nay cũng không rõ ràng. Quang minh thần vực bắt hắn mẫu thân đến cùng vì cái gì, mặc dù Ngô Kình nói là bởi vì một cái chí bảo, đến tột cùng là cái gì đồ vật, Mục Phong hoàn toàn không biết. Quang minh thần vực, vậy coi như xa xôi, người còn không biết rõ đi, nhóm chúng ta nơi này là Nam Thiên Vũ, quang minh thần vực tại Tây Thiên Vũ, trong lúc này không biết được muốn vượt qua bao nhiêu tinh hệ tinh hải, siêu việt bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể đến đạt, dù là dùng thần hạm, sợ rằng cũng phải phi hành mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm mới có thể đến đạt. Vương Phàm nói. Xa như vậy, Mục Phong nhướng mày, nói có cái gì càng nhanh phương pháp tới đó. Tự nhiên có, tinh tế truyền tống đại trận, không ngừng hướng quang minh thần vực truyền tống, cái này cự ly liền có thể rút ngắn đến chỉ cần rất ngắn, thậm chí thời gian mấy năm, bất quá, kim viêm thần vực mặc dù có tinh tế truyền tống đại trận, bất quá lại là tại kim viêm thần cung, người bình thường ngươi có tiền cũng không có tư cách sử dụng, trừ phi là kim viêm thần cung thượng tầng người. Kim viêm thần cung à? Mục Phong không nói, trong lòng suy nghĩ. Mục Phong đại ca, người đi quang minh thần vực làm gì? Lúc này cận nhạn hỏi, ta đi tìm ta một vị trí thân, nàng tại quang minh thần vực đâu? Mục Phong cười nói, Mục Phong huynh đệ, nếu như người thật muốn đi quang minh thần vực a, lão ca có thể nghĩ biện pháp cho người chỉ một chiếc tinh hạp, bất quá chỉ là thời gian quá dài, nếu như muốn trong thời gian ngắn liền đi nơi đó, cũng chỉ có dùng tinh tế truyền tống đại trận, bất quá, người đến gia nhập kim viêm thần cung. Vương Phàm nói, ai, việc này ta mới hảo ngẫm lại đi. Đến, Vương đại ca, đa tạ ngươi khoản đãi, kính ngươi một chén, tiếp xuống ta khả năng thật muốn tại Vương phủ quấy rầy các ngươi một đoạn thời gian. Mục Phong thán âm thanh, sau đó nâng chén nói, ha ha, chuyện này, ngươi thế nhưng là đối nhóm chúng ta cũng có ân cứu mạng, Vương gia ngươi nghĩ ở bao lâu? Hi hi, Mục Phong ca ca một mực ở tại nhà ta cho phải đây, dạy thải nhi tu hành. Ha ha, tốt, về sau Mục Phong ca ca bớt thời gian dạy ngươi tu hành. Trận này uống rượu đến cũng là vui vẻ hòa thuận, rất là ấm áp, Mục Phong cũng liền tạm thời ở tại Vương gia, đồng thời, hắn cho Vương Phàm một bút không ít thần tệ, nhường Vương Phàm hỗ trợ cho hắn thu nạp, băng, lửa, huyền hoàng, không gian, mộc, canh thiên chờ hắn trên thân có 9 loại thần lôi bản nguyên thần tinh, tự mình dùng cho lôi đạo tu hành. Cửu tiêu lôi thần thể, có thể không ngừng cường hóa xuống dưới, cái này thần thể thiên phú cực hạn có thể tăng lên tới có thể so với cực phẩm thần khí tình trạng. Về phần công pháp cảnh giới tối cao, vạn kiếp lôi thần, cần tu hành tài nguyên liền nghịch thiên, cần bản nguyên vũ trụ lôi thần tinh, hoặc là một loại vũ trụ bản nguyên thần lôi. Như thế nào vũ trụ bản nguyên thần lôi, vũ trụ mới sinh thời khắc, sinh ra thần lôi, ẩn chứa hồng mông thần lực. Vạn kiếp lôi thần thể, công pháp này trung cực cảnh giới, vạn kiếp bất diệt, cùng trời trường tồn. Mục Phong cũng bị an bài ở tại tự mình độc lập cung đình viện lạc, kia tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật biệt thự hắn ở lại không quen. Hắn nằm tại giường, ánh mắt xa xăm, phảng phất thấu thị nóc nhà nhìn về phía chư thiên tinh không. Nương a, hài nhi lại cách ngươi thêm gần một bước, thế nhưng là, ta nên muốn như thế nào mới có thể tìm đến ngươi? Mục Phong thì thào nói, thở dài một tiếng, trong lòng của hắn cũng không có một cái nào cụ thể phương hướng. Còn có Dược Xuyên, Thiên Thứ, không biết rõ bọn hắn thì thế nào. Mục Phong nhớ tới tự mình hai cái huynh đệ, hắn đột nhiên không quá quen thuộc loại này người cô đơn cảm giác, Dược Xuyên tiện, Thiên Thứ lạnh, đột nhiên, cũng không có, một tia cô tịch cảm giác lượn lờ trong lòng. Mục Phong không biết được là, Đoạn Tiên cổ thành, kỳ thật có truyền tống trận giữa các hành tinh, mà lại, có thể nối thẳng bốn phương thiên vũ, bát đại chí cao thần vực, chỉ là hắn không có cơ hội đi chỗ nào cưỡi. Mục Phong đứng dậy, không có ý đi ngủ, đi vào tu hành phòng chung bàn đầu gối mà ngồi, lấy ra đại lượng thần tinh. Sau đó, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ thần văn, tại tu hành phòng bên trong bố trí một cái tu hành thần trận, thần tinh bên trong thần linh chi khí, trực tiếp bị tu hành thần trận tinh luyện mà ra, luyện hóa thành đơn thuần nhất thần linh chi khí, bị Mục Phong trực tiếp hấp thu luyện hóa vào chu thiên, hóa thành thần lực, tăng lên tự mình tu vi. Hơn ngàn cân thần tinh, để luyện ra thần linh chi khí nồng đậm như xương, bình thường thần hoàng, nhà giàu đệ tử đều không có loại này tu hành đãi ngộ. Đã trong lòng tìm không thấy phương hướng, hắn cũng chỉ có thể trước cố gắng tăng lên tự mình tu vi, dù sao tại thần giới bên trong, thực lực càng là đại biểu hết thảy. Nếu là mình đầy đủ cường đại, đi Kim Viêm thần cung mượn dùng tinh tế đại trận, người khác sẽ không cho, nếu là mình đủ cường đại, chỗ nào cần suy nghĩ gì phương pháp, giết tới Quang Minh thần vực, trực tiếp giết cái long trời lở đất, xem đối phương có dũng khí không giao ra tự mình mẫu thân. Tại tiên giới an nhàn rất lâu sau đó, Mục Phong liền không có như thế cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình qua. Một cái hoàn cảnh lớn, khả năng bồi dưỡng một người trong lòng lớn cách cục, người chính là như thế, nếu chỉ cực hạn tại một cái nhỏ địa phương, tiểu hoàn cảnh, tiếp xúc phạm vi nhỏ người, đời này cũng khó lấy được đại thành tựu. Đáng nhắc tới là, phổ thông thần tinh có thể tăng lên Mục Phong tu vi công lực, bất quá lại tăng lên không lôi thần thể bản chất, cửu tiêu lôi thần thể phải không ngừng cường đại, vẫn là cần cường đại bản nguyên thần lôi, hoặc là lôi nguyên thần tinh. Mục Phong tại Vương gia ở, cũng tại ngộ đạo pháp, khi thì thậm chí sẽ rút ra một chút thời gian dạy chính thải nhi trước kia một chút học qua thần thông. Vạn kiếp lôi thần quyết, tu hành ra chân chính cửu tiêu thần thể về sau, cũng có một môn rất khủng bố nghịch thiên thần thông, tên cửu tiêu băng long. Bất quá tu hành viên mãn, lại là cần 9 loại lôi đạo thần long bản nguyên lôi thần máu, mà lại cửu long nguyên huyết cảnh giới, không thể thấp hơn tự mình, càng mạnh càng tốt. Cửu tiêu băng long thuật uy lực, còn xa tại diệt thế lôi dương phía trên. Dù sao, diệt thế lôi dương chỉ là lôi thần thể thời điểm liền có thể tu hành thần thông. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn 2 tháng đi qua. Trên đường cái, Thải Nhi, Cận Nhạn, hai tỷ muội ngay tại trên đường đi dạo, trong tay còn lớn hơn bao bọc nhỏ dẫn theo mua sắm quần áo, đồ ăn vặt. Thải Nhi, người Mục Phong ca ca người cảm giác là một cái thế nào người a? Cận Nhạn đột nhiên nói, rất tốt a, Mục Phong ca ca đối người tốt hiền lành, lại lợi hại, dáng dấp lại đẹp trai, về sau Thải Nhi phải lập gia đình a, nhất định phải tìm Mục Phong ca ca loại này. Thải Nhi cắn miệng mứt quả cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ, ta mỗi lần xem ngươi nhìn qua Mục Phong ca ca đều sẽ đỏ mặt, ngươi sẽ không phải ưa thích Mục Phong ca ca à? Không thể làm như vậy được, ta ưa thích Mục Phong ca ca, ngươi không thể cùng ta đoạt. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ cơ linh a nghĩ cái gì đây, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền muốn lấy chồng, ta cũng không muốn gả người đâu, ngươi biết cái gì là thích không? Vương Cận Nhạn gõ gõ Thải Nhi cái đầu nhỏ tức giận cười nói. Thế nhưng là, rõ ràng Lam Phủ gần nhất không phải lại hướng cha cho ngươi cầu hôn sao? Hừ, ta mới không muốn gả đi rõ ràng Lam Phủ, tốt, ngươi cùng ta cho ngươi Mục Phong ca ca mua hai kiện quần áo, luôn nhìn hắn mặc một bộ cổ trường bào, quê mùa chết. Hai nữ đi hướng một nhà cửa hàng, thế nhưng là một đám khách không mời mà đến chạm mặt tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2531, không phải vật trong ao. Cận nhạn, một đạo tiếng vui mừng truyền đến, ba đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Người đến là ba tên nam tử, người cầm đầu là tên 20 tuổi bộ dáng thanh niên này người mặc lam sắc cẩm y, áo bào phía trên một chút tô vẽ chân quý thần ngọc, chân đạp tơ vàng dày, dung mạo cũng được xưng tụng anh tuấn, bất quá chỉ là kia một mũi ưng tử cho người ta phút giây lạnh cảm giác, tóc dài phóng khoáng, ăn mặc đến xem, không phú thì quý, đi theo phía sau hai tên hộ vệ áo đen. Thanh niên vẻ mặt tươi cười tới, cười nói cận nhạn, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là xảo a, các ngươi là đến mua đồ vật sao? Lam Lăng công tử, Vương Cận Nhạn lãnh đạm lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Thải Nhi đi vào. Làm sao gặp phải cái này thối kẹo gia châu, thật là xấu tâm tình. Thải Nhi nhỏ giọng thầm thì một tiếng, cái này Lam Lăng công tử đi theo một bên, cười nói Cận Nhạn, ngươi cùng Thải Nhi mua đồ vật sao? Muốn mua cái gì, ta mời ngươi a. Tạ ơn, không cần, ta có tiền. Vương Cận Nhạn lắc đầu nói. Ha ha, Cận Nhạn ngươi còn khách khí với ta cái gì, cha ta đã hướng các ngươi Vương gia cầu hôn, nói không chừng, về sau nhóm chúng ta vẫn là một người nhà đâu. Lam Lăng công tử cười nói, đi theo một bên không có tính toán rời đi ý tứ. Vương Cận Nhạn nhướng mày, nói, Lam Lăng công tử, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhóm chúng ta là không thể nào có trở thành một người nhà ngày đó. Vương Cận Nhạn nói xong, đi vào một loạt thủy tinh tủ kính trước, chọn lựa quần áo. Lam Lăng tiếu dung trì trệ. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia không vui, bất quá vẫn là mang cười đi theo một bên. Những y phục này đều là nam tử quần áo, kiểu dáng tinh mỹ, có cổ bào, cũng có hiện đại trang phục, lễ phục, trang phục chính thức, quần áo thoải mái, đều không phải là bình thường quần áo, coi là pháp bào. Thải Nhi, ngươi nói, Mục Phong đại ca mặc bộ quần áo này xem được không? Vương Cận Nhạn chọn một thân kiểu Tây trang phục chính thức. Là cho bá phụ mua quần áo sao? Ha ha, ưa thích kia một cái, ta đi trả tiền. Thải Nhi không nói gì, Lam Lăng cười nói, mới không phải đâu, là cho một cái xuất khí đại ca ca tuyển. Ngươi cũng không cần đi theo nhóm chúng ta sẽ không cần ngươi trả tiền. Thải Nhi kiều hừ nói, xuất khí đại ca ca, Lam Lăng nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía Vương Cận Nhạn. Cận Nhạn, là ai? Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có phiền hay không? Vương Cận Nhạn rốt cục không kiên nhẫn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cũng gần thành ta vị hôn thê, ngươi cho đừng nam nhân mua quần áo, chẳng lẽ ta không thể hỏi hỏi sao? Lam Lăng thái độ cũng lạnh nộ hai phần nói, Lam Lăng công tử, ta là sẽ không đáp ứng nhà các ngươi cầu hôn, vị hôn thê, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chính là cho đừng nam nhân mua quần áo, hơn nữa còn là ta bạn trai. Vương Cận Nhạn hừ lạnh nói, muốn cho đối phương chết cái này tâm. Vương Cận Nhạn, Lam Lăng rốt cục nộ, ngươi có phải hay không đem tự mình thật nhìn đến mức quá nhiều không được sao? Lão tử ăn nói khép nép lấy lòng ngươi, tại cái này rõ ràng Lam đại lục, ngươi chỉ rõ ràng ta Lam gia mới là đệ nhất thế gia, không có nhóm chúng ta Lam gia dìu dắt, các ngươi Vương gia cũng sẽ không có hôm nay, ngươi tin hay không, lão tử nhường gia tộc và các ngươi Vương gia đoạn tuyệt sinh ý lui tới, các ngươi Vương gia sẽ lập tức rơi xuống rõ ràng Lam nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Liền như ngươi loại này tính cách, còn muốn cưới ta, mơ mộng hão huyền, đánh cho ta bao món này quần áo, Thải Nhi, chúng ta đi. Vương Cận Nhạn tức giận nói. Nhưng phục vụ viên đóng gói quần áo, mang theo Thải Nhi xoay người rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm Lam Lăng. Vương Cận Nhạn, Lam Lăng sắc mặt tái xanh, đối bên cạnh người quát, đem nàng mang cho ta đi. Một gã hộ vệ nghe vậy, trong nháy mắt tiến lên, một cỗ thần hoàng chi lực bao phủ xuống, trực tiếp giam cầm bất quá thần vương cảnh giới thiên đế, Vương Cận Nhạn, thu nhập thế giới của mình bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh đưa ta tỉ tỉ. Thải Nhi tiến lên quyền đấm cước đá, bất quá nàng một cái tiểu thiên anh. Thần hoàng đứng đấy nhường nàng đánh, nàng cũng đánh bất động. Vương Thải Nhi, trở về nói cho phụ thân ngươi, liền nói ta mời ngươi tỷ đi ta Lam gia làm hai ngày khách, sẽ không tổn thương tỷ ngươi. Chúng ta đi, Lam Lăng hừ lạnh nói, vung lên ống tay áo, một cỗ kình phong trực tiếp thổi bay Thải Nhi, hắn mang theo tự mình hai tên hộ vệ tự mình rời đi. Tỷ tỷ, Thải Nhi trơ mắt nhìn qua tỷ tỷ nàng bị mang đi, thần hoàng thần lực áp chế cho nàng không cách nào động đậy đuổi theo. Hồi lâu, đối phương biến mất về sau áp bách Thải Nhi thần lực biến mất, Thải Nhi lúc này mới vội vàng chạy hướng Vương gia, hồi trở lại Vương gia xin giúp đỡ. Vương Phàm ngay tại trong phủ cùng mình đại ca, Vương gia chi chủ Vương Tấn uống trà, Thải Nhi xông tới, tiếng khóc nói cha, đại bá, nhanh mau cứu tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bị Lam Lăng tên hỗn đản kia mang đi. Ha ha, Thải Nhi a, vấn đề này nhóm chúng ta đã biết rõ. Vương gia chủ cười nói, cái gì, các ngươi biết rõ, còn không mau đi cứu tỷ ta. Thải Nhi lo lắng nói, Là Lam Lăng công tử truyền âm nói cho ta, Lam Lăng công tử chỉ là mời Cận Nhạn đi làm 2 ngày khách, lại nói, ta và ngươi cha A đã đồng ý Lam gia cầu hôn, qua một hồi còn muốn xử lý đính hôn tiệc rượu đâu. Vương Tấn cười nói, a, sao có thể dạng này, thế nhưng là tỷ tỷ cũng không có đồng ý đâu, các ngươi sao có thể thay tỷ tỷ làm chủ đâu. Thải Nhi phẫn nộ nói, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, Lam gia gia đại nghiệp đại, là rõ ràng Lam đệ nhất gia tộc, Lam Lăng công tử lại là nhóm chúng ta nơi này đệ nhất tuấn kiệt, bất qua thiên tuế liền thần hoàng cảnh giới, vì đến thần tôn đều có thể, tiền đồ vô cùng vô tận, tỷ tỷ ngươi gả cho hắn là tốt bao nhiêu sự tình, đối vương gia chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn a. Vương gia chủ nói, cha, ngươi cũng đồng ý không? Thải Nhi hỏi hướng Vương Phàm, ta đồng ý, trong này liên quan đến rất nhiều, ngươi không hiểu, về sau ngươi liền sẽ lý giải minh bạch. Vương Phàm nói, sao có thể cái này dạng đây, các ngươi quá mức. Thải Nhi tiếng khóc đạo, khóc quay người đi ra ngoài. Thải Nhi, Vương Phàm đứng dậy muốn đi truy, nhường nàng đi thôi, về sau nàng lớn lên liền sẽ hiểu. Vương gia chủ thở dài nói, Lam Thanh buông thả đã nhanh đột phá đến thần đạo chi tôn, về sau Lam gia thế lực sẽ chỉ càng ngày càng như mặt trời ban trưa, thế lực khác tất nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bấu víu quan hệ, đây cũng là vương gia chúng ta một lần cùng Lam gia kết thân tạo mối quan hệ cơ hội. Không phải vậy, Lam gia nếu có tâm nhất thống rõ ràng Lam, nhóm chúng ta đều chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Ai, Vương Phàm nghe vậy thở dài một tiếng, vẫn là ngồi xuống, người trưởng thành thế giới chính là cái này rất nhiều vô số bất đắc dĩ. Đúng, tam đệ, cái kia Mục Phong, người suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể hay không lưu tại vương gia chúng ta, có thể đánh giết cửu trọng thần hoàng cường giả, hắn lưu lại đối với gia tộc phát triển rất có ích lợi a, hảo hảo lôi kéo. Vương gia chủ lại nghĩ tới Mục Phong, hắn cũng đã gặp qua Mục Phong. Ta đang suy nghĩ biện pháp đâu, bất quá cái này Mục Phong, chỉ sợ không phải người bình thường a, hắn xuất thủ chính là vạn lượng thần tinh, để cho ta giúp hắn thu thập tu hành vật liệu, như thế xa hoa cùng hắn thực lực kinh người, nhóm chúng ta chỉ sợ không có cái gì khả năng hấp dẫn hắn. Vương Phàm thở dài, hắn duyệt vô số người, mà Mục Phong, hiển nhiên không phải vật trong ao, không phải tình nguyện ở lâu loại này nhỏ địa phương người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2532, một người là đủ. Rõ ràng Lam Phủ, Lam gia làm mảnh này tinh thần đại lục đệ nhất gia tộc kia thế lực tự nhiên là cường đại, thần hoàng cảnh giới cường giả cũng là nhiều. Một đoạn thời gian trước, Lam gia chi chủ Lam Thanh đã đột phá trở thành nửa bước thần tôn, càng đem Lam gia thanh vọng đẩy lên mảnh này tinh thần đại lục đỉnh phong. Lam gia, Lam Lăng công tử phủ đệ, khí phái hào hoa, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, là một mảnh tòa thành, bao phủ thần cấp tụ thần trận pháp. Thần linh chi khí nồng đậm, bên trong có hồ nhân tạo, phòng ca múa, sân đánh gôn, hưu nhàn club, hộ vệ đông đảo, phòng vệ cũng là xâm nghiêm vô cùng. Tòa thành bên trong, Vương Cận Nhạn bị giam cầm thần lực, nhốt ở trong phòng. Lam Lăng, hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Cận Nhạn kinh hoàng nhìn qua Lam Lăng, không ngừng lùi lại. Hắc hắc, làm gì, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay ta nghĩ trước kết ta một cọc tâm nguyện, chờ gạo nấu thành cơm, ngươi không đáp ứng gả tới. Cũng phải gả tới, ta xem nam nhân kia còn dám cưới ngươi. Lam Lăng cười ta nói, tại trước bàn phối hợp đến rượu, hắn trong tay thêm ra một cái đan dược, để vào trong rượu, chậm rãi hòa tan tại trong rượu. Hèn hạ vô sỉ, ngươi có dũng khí đối với ta như vậy, cha ta cùng đại bá nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Cận Nhạn phẫn nộ nói, kinh hoàng tựa ở trên tường. Ha ha, ta đã truyền âm cho cha ngươi cùng đại bá của ngươi, nói đón ngươi tại ta phủ thượng ở mấy ngày. Cha ngươi cùng đại bá đã đồng ý, ngoài ra, còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Cha ta đã đồng ý cầu hôn, chờ qua một đoạn thời gian xử lý lễ đính hôn, ngươi chính là ta danh chính ngôn thuận vị hôn thê, ta đối với ngươi làm cái gì cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Lam Lăng mỉa mai cười nói, trong tay đan dược đã hoàn toàn hòa tan tại trong chén. Hắn thủ trưởng khẽ hấp, một cỗ thần lực trực tiếp đem Vương Cận Nhạn hít hướng hắn, nắm lấy tóc nàng cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không dùng sức mạnh. Ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn hầu hạ tại dưới người của ta, ha ha ha ha. Nói, hắn trực tiếp đem hòa tan đan dược rượu rót vào Vương Cận Nhạn trong miệng, Vương Cận Nhạn bị hắn giam cầm, giấy ruộng không thể động đậy, bị mạnh chút xuống rượu. Rót xong say rượu Lam Lăng mới cởi ra đối nàng giam cầm. Khụ khụ, oa, ngươi cho ta uống gì? Ngươi cái này hỗn đản, thiên kiều bách mị đan, ngươi lập tức liền biết rõ. Lam Lăng ngồi trên ghế, nhếch lên chân trêu tức nhìn về phía nàng. Ngươi cái này hỗn đản, Vương Cận Nhạn hai con ngươi hồng nhuận, sau đó, một cỗ cường đại dược lực tràn vào nàng toàn thân, thậm chí, tuôn hướng nàng thần hồn. Cận Nhạn sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ bắt đầu, toàn thân truyền đến từng đợt khô nóng cảm giác, trên da thịt phảng phất có ngàn vạn cái con kiến nhúc nhích, càng đáng sợ là một cỗ dục vọng chi ý tràn vào nàng thần hải thần hồn. Nàng nhãn thần cũng dần dần trở nên mê ly, sắc mặt càng là đỏ đến nhanh nhỏ máu, trong miệng phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ. Ha ha ha ha, tới. Lam Lăng cười to, mệnh lệnh nói. Cận Nhạn nhãn thần mê ly đồng dạng nhìn về phía hắn, từng bước một đi hướng Lam Lăng, như là nghe lời khôi lỗi. Lam Lăng tòa thành ngoài cửa lớn, dừng lại, các ngươi là ai? Lam Lăng công tử phủ đệ, không có công tử cho phép không được đi vào. Hai tên hộ vệ quát, trận cửa miệng cái này một lớn một nhỏ hai người. Đại nhân, là một tên nhìn xem hơn 20 tuổi thanh niên tóc bạc, tiểu hài là tên 8 tuổi chi phối áo đỏ nữ đồng. Hai người các ngươi bại hoại tránh ra cho ta muốn đi vào tìm ta tỉ tỉ. Thải Nhi quát lạnh nói, làm càn, tiểu nha đầu, mau cút đi về nhà, không phải vậy đánh gãy chân ngươi. Hộ vệ kia quát tháo nói, nhóm chúng ta muốn đi vào, lăn đi. Thanh niên tiến lên một bước âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi là đến nháo sự đi, biết rõ cái này cái gì địa phương sao. Hộ vệ này tiến lên ngón tay mục phong lãnh đạm nói, thể nội thần hoàng lực phun trào mà ra. Bạch, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, đáp lại hắn chính là một đạo lôi quang, một đạo hội tụ cửu sắc lôi quang thủ trưởng hung hăng đánh vào hắn thân thể bên trên. Bành, hộ vệ này không có chút nào dù sao, trực tiếp bị một trưởng đánh bay, miệng phun tiên huyết, thể nội thần mạch cũng bị chấn nát, thân thể hung hăng đâm vào một tôn biệt thự trên lầu, va sụp biệt thự. Tiểu tử, người muốn chết, có ai không, có người nháo sự. Một người khác kinh hãi, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, gầm lên giận dữ, trong tay một thanh thần đao xuất hiện, hung hăng bổ về phía Mục Phong, trong đao bộc phát kinh người thần lực. Mục Phong đem Thải Nhi bảo hộ ở sau lưng, chỉ là một cái tay nhẹ nhàng duỗi ra. Là, một đao kia, bổ vào Mục Phong trên bàn tay, vậy mà phát ra tiếng kim loại, như là bổ vào thần khí phía trên. Làm sao có thể, cái này thần vệ kinh hãi, mà lúc này trên đao một cỗ đáng sợ lôi thần chi lực thuận đao tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh, cái này thần hoàng kêu thảm, toàn thân lôi quang chớp động, miệng phun tiên huyết bị lôi đỉnh bắn bay. Mục Phong mang theo Thải Nhi, trực tiếp bước qua cửa lớn, tiến vào tòa thành trang viên. Người nào dám xông vào Lam gia tòa thành? Tòa thành bên trong, hơn 20 tên thần hoàng cảnh giới cường giả xông lại, còn có trên trăm tên đỉnh phong cảnh giới thần vương thiên đế, hướng Mục Phong vào tới, trong tay còn cầm đặc thù vũ khí, thần nguyên năng lượng pháo. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xông vào công tử phủ đệ? Có thần hoàng cường giả tiến lên quát hỏi, nhường Lam Lăng đem Cận Nhạn giao ra, không phải vậy, ta hủy đi các ngươi Lam gia. Mục Phong đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là muốn chết. Kia thần hoàng phẫn nộ quát, giống ngao, một đầu toàn thân vảy giáp màu đen, ngoại hình giống như chó, sau chó lớn gấp 10 dị thú gào thét vào tới, mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía Mục Phong, là một đầu thần hoàng cảnh giới thần vảy chó lạ. Mục Phong một quyền băng diệt giết ra, một cỗ cuồng bạo cửu sắc lôi lực ngưng tụ quyền mang, hung hăng đánh vào cái này thần vảy chó lạ bên trên. Ngao ô, bành một tiếng, cái này thần vảy chó lạ kêu thảm, trực tiếp bị đánh tan thần lực một quyền đánh bay, trong miệng sắc bén hàm răng rơi xuống, bị một quyền đánh bay bắn ra mảnh này tinh thần đại lục. Khai hỏa, có thần hoàng tức giận nói. Ong ong, những cái kia thần vương cường giả trong tay nâng cao tinh thần nguyên pháo tràn vào thần lực về sau, bắn ra từng đạo uy lực cường đại thần quang, thần lực bị trong nháy mắt tăng lên mấy lần uy lực oanh sát hướng Mục Phong. Gần trăm đạo thần nguyên quang oanh sát mà đến, thần hoàng cảnh giới cường giả cũng có thể oanh thành cho tàn. Mục Phong bước chân đạp mạnh, lôi đình gào thét mà ra, ngưng tụ một phương lôi vực, những cái kia thần nguyên pháo quang oanh sát tại vạn kiếp lôi vực lên oanh minh vang lên, bất quá không có có thể oanh mở. Là các ngươi, bức ta. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, thể nội đáng sợ lôi thần lực một nháy mắt bộc phát, cửu sắc lôi đình giao hội, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo lôi dương đánh phía đám người. Từng đạo thần nguyên pháo quang đánh phía lôi dương. Lôi dương oanh một tiếng bạo tạc mà đến, cuồng bạo bạo tạc uy lực, thần lôi lực lượng quét sạch bao phủ hướng những hộ vệ này. A, không, bành, bành, những này thần vương kêu thảm, trực tiếp bị tùy tiện oanh sát, thần hồn kinh trốn, nếu không phải Mục Phong khống chế lôi dương uy lực, đủ để xóa bỏ bọn hắn thần hồn, toàn bộ tòa thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2533, Tiểu Bạo Tính Tình. Cái này ra hỏa. Không phải thần hoàng cảnh giới tứ trọng sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Cái này còn mẹ nó là thần hoàng cảnh giới tứ trọng người có thể bộc phát thần lực sao? Cái khác thần hoàng hộ vệ cũng bị Mục Phong bộc phát lôi dương uy lực chấn thương đánh bay, từng cái chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong ca ca thật là lợi hại, Thải Nhi sau lưng Mục Phong đều nhanh hưng phấn đến nhảy dựng lên. Ai còn dám cản ta, ai chết? Mục Phong nhìn về phía đám người này lạnh lùng nói, chư vị thần hoàng hoảng sợ lui lại liên tục. Mục Phong cường đại thần niệm tuôn hướng tòa thành, sắc mặt đại biến. Không tốt, Thải Nhi ngươi trước nhập ta thế giới. Mục Phong không gian chi lực trực tiếp đem Thải Nhi thu nhập thế giới của mình bên trong, thân thể hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang trong nháy mắt biến mất, phóng tới tòa thành chỗ sâu. Trong phòng, đáng chết, bên ngoài đang làm những gì? Lam Lăng giận mắng một tiếng, đã đem Cận Nhạn đặt lên giường váy áo nửa hở. Oanh, đột nhiên, nóc phòng một tiếng lôi minh nổ vang, một đạo lôi quang oanh phá không nóc nhà, Mục Phong thân hình xuất hiện trong phòng. Cận Nhạn, Mục Phong liếc thấy gặp trên giường vô ý thức rên rỉ Cận Nhạn. Mà Lam Lăng là dọa kêu to một tiếng, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Dám xông vào phủ đệ ta, biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Mục Phong sắc mặt âm trầm, bước nhanh đi hướng Cận Nhạn, không để ý đến cái này ra hỏa. Ngươi muốn chết, Lam Lăng giận dữ, phóng tới Mục Phong, thần lực điều động, một đạo kiếm quang thẳng giết Mục Phong đầu lâu. Lăn đi, Mục Phong một bàn tay đánh ra, một đạo cửu sắc đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ giao hội, hung hăng oanh sát tại Lam Lăng kiếm mang phía trên, kiếm mang trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình thần lực đánh vào Lam Lăng thân thể. Bành, một tiếng Lam Lăng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Mục Phong một bàn tay đánh bay đánh vỡ phòng ốc đánh bay không biết bao xa. Mục Phong tiến lên, trong tay thần quang chớp động, nhiều một cái áo bào phê tại Cận Nhạn cơ hồ nửa thân trần thân thể mềm mại. Cận Nhạn, ngươi làm sao? Mục Phong vội vàng ôm lấy Vương Cận Nhạn, thế nhưng là Vương Cận Nhạn mê ly nhìn qua Mục Phong, hừ nhẹ một tiếng, hai tay lập tức quấn quanh ở Mục Phong trên cổ, trực tiếp hôn lên Mục Phong bờ môi, điên cuồng tìm kiếm. Mục Phong đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn qua gần trong gang tấc dán tự mình mặt mỹ nhân, đại não tư duy một nháy mắt ngưng kết một cái. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng, đẩy ra Vương Cận Nhạn, thần lực cầm cố lại Vương Cận Nhạn thân thể mềm mại, thần lực tràn vào đối phương thể nội, phát hiện có một cỗ rất mạnh thôi tình dược lực tại mê hoặc nàng ý thức. Đáng chết, bị hạ thuốc. Mục Phong cũng là lão giang hồ, làm sao không biết được Vương Cận Nhạn bị hạ thuốc gì, trong tay thêm ra một cái thần đan, để vào Vương Cận Nhạn trong miệng. Chuyện gì xảy ra, mà lúc này, chung quanh rất nhiều Lam gia nơi ở phủ đệ, từng đạo cường giả phá không bay tới, rất nhanh liền hội tụ tới mấy ngàn tên cường giả, trong đó còn có 500-600 tên thần hoàng cảnh giới cường giả. Mà một tên người mặc trường bào màu lam, mặt chữ quốc gò má, không giận tự uy trung niên nam tử giã xuất hiện ở đây. Gia chủ, rầm rầm, chung quanh đông đảo cường giả, vội vàng hướng cái này trung niên nam nhân hành lễ, cung kính xưng hô gia chủ. Lam Thanh Giã, Lam gia chi chủ, mảnh này tinh thần đại lục đệ nhất cường giả. Chuyện gì xảy ra, động tĩnh lớn như vậy? Lam Thanh Giã nhíu mày hỏi. Gia chủ, vừa rồi có người xông vào công tử phủ đệ, chúng thuộc hạ người vô năng, ngăn không được không phải đối thủ của hắn. Một tên thần hoàng cường giả vội vàng nói. Rõ ràng Lam đại lục, còn có người dám xông vào ta Lam gia. Lam Thanh Giã mày rậm vặn một cái, thần niệm quét sạch mà ra. Cha, mà lúc này, bị Mục Phong một bàn tay đánh bay, bản thân bị trọng thương Lam Lăng cũng bay tới. Cha, ngươi cần phải vì hài nhi làm chủ a. Lam Lăng tới quỳ xuống nói, toàn thân máu me đầm đìa, còn có từng mảnh cháy đen. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi lại xông cái gì hỏa? Lam Thanh Giã quát hỏi. Lăng, thân ngươi bị thương nặng. Lam Lăng mẫu thân hoảng sợ nói, vội vàng tới đỡ dậy Lam Lăng. Cha, mẹ, hài nhi bất quá là mời Vương gia Vương Cận Nhạn đến chỗ của ta làm khách, thế nhưng là Vương gia liền phái người đến đả thương ta, ngài nhất định phải vì hài nhi làm chủ a. Lam Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, thanh buông thả, người xem nhóm chúng ta đứa bé cũng bị đánh thành bộ dáng gì, việc này nhất định phải Vương gia cho cái bản giao. Lam Lăng mẫu thân gặp nhi tử bộ dáng như vậy, đau lòng sau khi đối Vương gia cũng là hận đến cắn răng. Bạch, mà lúc này, Lam Lăng trong phủ đệ, một đạo lôi quang phóng lên tận trời, Mục Phong ôm lấy Vương Cận Nhạn xuất hiện, bất quá chung quanh thương khung đều đã hội tụ người mãn. Mục Phong nhướng mày, Lam Lăng quát, chính là hắn đã thương ta. Lập tức từng đạo khí thế khóa chặt lại Mục Phong, vô số bất thiện nhãn thần, hội tụ trên người Mục Phong. Thần hoàng cảnh giới tứ trọng, Lam Thanh Giã hơi kinh ngạc, loại này tu vi, vậy mà có thể xâm nhập Lam gia. Tiểu tử, ngươi là vương người nhà, Lam Thanh Giã quát hỏi. Không phải, để cho ta rời đi. Mục Phong bình tĩnh nói, đối mặt nhiều như vậy cường giả, mặt không đổi sắc. Đã không phải vương người nhà, người cớ gì xông ta Lam gia? Không cho ta cái bản giao, người mơ tưởng rời đi. Lam Thanh Giã lãnh đạm nói, ta bằng hiếu, Vương Cận Nhạn bị các ngươi Lam gia người làm hại, kém chút danh tiết khó giữ được, ta tới cứu nàng, lý do đầy đủ sao? Ta cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức, tránh ra con đường. Mục Phong thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà băng lãnh. Hào hào cuồng vọng, Lam Thanh Giã đôi mắt bên trong cũng nhiều lửa giận, một cái thần hoàng cảnh giới tứ trọng người, vậy mà như thế cuồng. Người tới, giết hắn cho ta. Lam Thanh Giá quát lạnh nói, chậm đã, mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng là phá không mà đến, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương người nhà, Vương Phàm, Vương Tấn cũng tới. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Lam huynh, hiểu lầm. Vương Tấn tới vội vàng cười nói, Cận Nhạn, Vương Phàm cũng trông thấy Mục Phong trong ngực Vương Cận Nhạn, biến sắc, vội vàng bay qua. Vương huynh, các ngươi Vương gia có ý tứ gì? Cũng phái người giết tới nhóm chúng ta Lam phủ tới. Lam Thanh Giã âm thanh lạnh lùng nói, quát hỏi Vương Tấn. Lam huynh bất giận, đây hết thảy nhất định đều là hiểu lầm, vị kia công tử chỉ là ta Vương gia khách nhân, không phải ta Vương gia người a. Vương Tấn vội vàng giải thích nói, Cận Nhạn làm sao? Một bên khác, Vương Phàm lo lắng hỏi, ôm tiếp nhận tự mình nữ nhi. Nàng bị hạ mê tình đan dược, kém chút bị Lam Lăng hỏng trong trắng. Hiện tại phục dụng giải độc đan, đã hôn mê, không có trở ngại. Mục Phong nói, cái gì? Vương Phàm sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Lam Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Lăng công tử, ngươi sao có thể đi loại này hèn hạ sự tình, không phải nói chỉ là mời Nhạn Nhi tới làm khách sao? Hắn mặc dù chiếm ở gia tộc đại nghĩa, bất quá, hắn cũng là một cái phụ thân, loại chuyện này làm sao không nộ. Vương bá phụ, ngài đều không phải là đồng ý ta cầu hôn sao, loại chuyện này trước một bước lại có thể thế nào, dù sao ta đều sẽ cưới nàng. Lam Lăng không thèm để ý chút nào nói, ngươi tên hỗn đản, ngươi tại sao có thể đối tỷ tỷ của ta dạng này? Thải Nhi theo Mục Phong thế giới bên trong ra nổi giận mắng. Ngươi, Vương Phàm khí nộ phải nói không ra lời nói đến, thế nhưng là hắn xác thực bằng lòng cầu hôn. Thế nhưng là lúc này, Mục Phong lại là đột nhiên xuất hiện tại Lam Lăng trước người, một bàn tay hung hăng lắc tại Lam Lăng trên mặt, ba một tiếng toàn trường có thể nghe. A, Lam Lăng kêu thảm, bị một bàn tay đánh bay, người chung quanh cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Loại chuyện này ngươi cũng có thể nói tới đương nhiên, ngươi cũng xứng làm người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2534, một cái phụ thân. Mục Phong thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, mà hiện trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt động thủ đánh người. Lăng, tiểu xúc sinh, ngươi dám đánh ta nhi tử. Lam Lăng mẫu thân hét lên một tiếng, vội vàng bay qua đỡ Lam Lăng. Lam Lăng một bên mặt đều đã nát, lõm xuống dưới, nửa bên hàm răng toàn bộ bị đánh rơi, nước mắt đau ra. Nương, nhưng thực chất ngốc đạp, đạp dám đánh Nga, Lam Lăng gào thét gầm thét lên, nói chuyện đều đã mồm miệng không rõ. Lam Thanh Giã, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, hắn dám trước mặt mọi người đánh ngươi nhi tử, ngươi còn không mau giết hắn. Lam Lăng mẫu thân quát ầm lên, tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám ngay mặt ta động thủ đánh người. Lam Thanh Giã tức giận nói, một cỗ đáng sợ thần lực phun trào mà ra. Ngươi hẳn là may mắn, hắn còn không có phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, không phải vậy, cũng không phải là đánh hắn có thể giải quyết vấn đề, ngươi sẽ không quản dạy nhi tử, chỉ có thể để ta tới giúp ngươi quản giáo. Mục Phong lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua vị này nửa bước thần tôn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Như thế nào nửa bước thần tôn, thần lực đã đánh tới thần hoàng cảnh giới thập trọng viên mãn, mà pháp tắc thần lực đã phát đến thất trọng. Là vì nửa bước thần tôn. Cái này gia hỏa là thật ngốc sao? Cũng dám như thế nói với gia chủ lời nói. Không biết sống chết à, một cái thần hoàng tứ trọng, cũng dám như thế khiêu khích gia chủ. Cái này gia hỏa cũng quá mới vừa đi. Chung quanh cường giả từng đợt xôn xao, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Cái này Mục Phong, quá xúc động à. Vương Tấn mấy người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vương gia chủ, Lam Lăng băng lãnh nhìn về phía Vương Tấn, nói ta muốn giết hắn, Vương gia ngươi nhưng có ý kiến. Ta, Vương Tấn nghe vậy nói không ra lời, sắc mặt khó coi. Đại bá, cha, Mục Phong ca ca thế nhưng là vì tỷ tỷ xuất khí a, các ngươi sao có thể bỏ mặc đâu. Thải Nhi phẫn nộ nói, Thải Nhi, ngươi lui ra. Vương Tấn vội vàng quát, vấn đề này, vẫn là Vương gia có thể quản được sao? Không, ta muốn cùng Mục Phong ca ca cùng một chỗ. Thải Nhi hừ lạnh nói, mở ra tay nhỏ, ngăn tại Mục Phong trước người, một tiểu nha đầu, lại là so một đám đại nhân còn muốn có huyết tính. Đúng là mỉa mai. Thải Nhi, ta để ngươi lui ra. Vương Tấn trực tiếp một cỗ thần lực quét sạch mà ra, giam cầm Thải Nhi, đem Thải Nhi kéo hướng hắn. Mục Phong ca ca, Thải Nhi khóc, quay đầu nhìn về phía Mục Phong. Thải Nhi, yên tâm, ngươi Mục Phong ca ca không phải là một người. Mà lúc này, Vương Phàm băng lãnh nói, đứng tại Mục Phong bên người, Lam gia chủ, ta nữ nhi, cùng con của ngươi cầu hôn như vậy hết hiệu lực đi. Thế nào, Vương Phàm, ngươi muốn đại biểu Vương gia bảo đảm cái này tiểu tử? Lam Thanh Giã âm trầm hỏi, Tam đệ, ngươi làm sao cũng hồ đồ. Vương Tấn vội vàng nói, còn không mau lui ra. Ta, không có nghĩa là Vương gia, ta, chỉ đại biểu một cái phụ thân, ta nữ nhi gả cho Lam Lăng có thể, thế nhưng là, hắn nhất định phải đối ta nữ nhi tốt, hắn như thế khi nhục ta nữ nhi, hỏi trước một chút ta cái này là lão tử có đáp ứng hay không, thật coi lão tử không có tính tình sao. Danh con, Vương Phàm giận dữ hết, thần lực phun trào mà ra, đôi mắt bên trong đã là kiên quyết, lớn không, dứt bỏ sinh tử chính là một cái làm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền chiến, tam đệ, ha ha ha ha, tốt, đây mới là một cái tốt phụ thân, Vương đại ca. Mục Phong cười to, híp mắt nhìn về phía Lam Thanh Giá, nói, ngươi muốn giết ta, liền sợ ngươi còn không có thực lực này cùng tư cách, cho dù có thể giết ta Mục Phong, ngươi Lam gia, tất nhiên tử thương ngàn vạn, ngươi, là nghĩ thử một lần sao? Tu La, há có bị dọa lùi Tu La, chỉ là thần hoàng cảnh giới tứ trọng, cũng dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, người tới, giết cái này tiểu tử. Lam Thanh Giá giận dữ hết, ta đi giết cái này cuồng vọng tiểu tặc, một tên thần hoàng cảnh giới thất trọng trưởng lão tức giận nói, thân thể hóa thành một vệt thần quang, phóng tới Mục Phong. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không, Vương Phàm lãnh đạm nói, thần lực phun trào tuôn ra, đồng dạng cũng là thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả. Vương đại ca, để cho ta tới đi, người chiếu cố tốt cận nhạn. Mục Phong đè lại Vương Phàm bả vai, đem đối phương vung ở sau lưng mình, thân hóa một đạo cửu sắc lôi quang giết ra. Chết, cái này Lam gia thần hoàng trưởng lão gầm thét, ngưng tụ một đạo thứ mục lam sắc phòng ánh sáng, hướng Mục Phong hung hăng xé rách cắt chém mà xuống. Canh thiên kiếm ngưng, Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, cửu tiêu lôi đình thần lực toàn bộ chuyển hóa làm canh thiên kiếm khí, cửu u kiếm khí lại tràn vào cổ sát kiếm bên trong. Oanh, một kiếm này đánh xuống, hung hăng chạm diệt tại đối phương vòng ánh sáng phía trên, ngàn trượng vòng ánh sáng vậy mà như là khay ngọc đồng dạng bành vỡ vụn, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xé rách mà qua, cắt chém qua đối phương thần lực hộ thể bổ vào thân thể. A, cái này thần hoàng thất trọng trưởng lão một tiếng hét thảm, cả người lại bị sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp cắt chém hai nửa, tiên huyết phun tung tóe, thần hồn cũng bị cửu u kiếm khí chém thành hai khúc, trọng thương thần hồn. Mục Phong thu kiếm, bành bành hai tiếng, hai nửa thi thể rớt xuống đất, nội tạng chảy một chỗ. Thần hoàng thất trọng, một kiếm miểu sát. Những này thời gian, Mục Phong điên cuồng tu hành, thời gian pháp tắc luyện hóa, lại luyện hóa giá trị vạn lượng lôi thần tinh thạch, lôi thần quyết công lực cũng là đạt tới thần hoàng cảnh giới tứ trọng. Không có vũ trụ pháp tắc hạn chế, Mục Phong đáng sợ thiên phú, công lực kinh người tăng lên, tăng thêm thời gian pháp tắc nghịch thiên gia trì, cái này đáng sợ tu hành tốc độ đã hiện ra phong mang. Lam Phương trưởng lão, những người khác lấy lại tinh thần nhìn qua một màn này, rung động không thôi, Lam gia người càng là phẫn nộ sợ hãi giống, từng đạo muốn giết người ánh mắt ngưng tụ trên người Mục Phong. Vốn không có thâm cừu đại hận, ta Mục Phong lưu thủ, không có xóa bỏ hắn thần hồn, kế tiếp, ai lại đến? Ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Mục Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng cường giả lạnh lùng hỏi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không ít người cũng vô ý thức lui lại. Có thể một kiếm bổ sát thần hoàng thất trọng, chỉ ít thần hoàng cửu trọng chiến lực khả năng đạt tới, loại này cường giả, Lam gia cũng chỉ có giải rác mấy người. Một người mục lui trăm thần hoàng, cỡ nào bá khí, mềm sợ cứng rắn, mà cứng rắn, sợ có dũng khí không muốn sống. Một đám phế vật, Lam Thanh Giã gầm thét, nhìn qua bị Mục Phong ánh mắt dọa lùi Lam gia người. Hắn dũng động thần hoàng cảnh giới viên mãn đáng sợ thần lực, thất trọng pháp tắc đạo lực phun trào, giữa thiên địa sóng biển tiếng oanh minh vang lên, trong không khí thần linh chi khí cũng ngưng tụ thành giọt giọt giọt nước, sau đó hội tụ hóa thành một vũng hải dương ở trên trời phun trào, khí thế kinh người. Tiểu súc sinh, ta bỏ mặc ngươi lai lịch ra sao, dám đánh ta nhi tử, giết ta tộc trưởng lão, đến ta Lam phủ nháo sự, ta đều muốn ngươi có đến mà không có về. Lam Thanh Giã sát khí ngập trời, thần lực bành trướng mà động. Thế nhưng là người có cái này năng lực sao? Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, không ý kỵ tí nào. Sau đó, hắn thân thể, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, huyết quang đại phóng, không ngừng bành trướng, hóa thành một tôn lớp 10 hơn vạn trượng đáng sợ ma thần. Tu La thần lực, cửu tiêu thần lực bên ngoài phun trào, bên trong giấu cửu u, vạn trượng ma thần bế nghễ nhỏ bé chúng sinh, còn có nhỏ như kiến cỏ Lam Thanh Giã, kém chút kinh hãi rơi tất cả mọi người cái cằm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2535, hành hung bán tôn. Tu La pháp tắc lục trọng thần lực thiêu đốt thành huyết sắc hỏa viêm, ma thần hàng thế, sát khí ngút trời. Đây là thượng cổ Tu La, làm sao có thể? Tu La thần vực Tu La, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Truyền thuyết, Tu La thần vực không phải đã hủy diệt sao? Lam gia, Vương gia không một người không phải rung động nhìn qua cái này một tôn kinh khủng Tu La ma thần thân thể. Mà Lam Thanh Giã, đôi mắt bên trong cũng toát ra một cỗ thật sâu chấn kinh chi sắc. Tu La lại như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tu La cũng không phải là không thể chiến thắng. Lam Thanh Giã cắn răng nói, thần lực trong cơ thể tràn vào thần mạch, huyết nhục bên trong. Cái gặp, hắn thân thể vậy mà cũng là từng đợt căng vọt, đạt tới vạn mét độ cao, mặc dù tại Mục Phong trước mặt, vẫn là có vẻ rất thấp. Nửa bước thần tôn, đã có thần tôn một chút thần thông, tỉ như nói, nhục thân pháp tướng, thân thể có thể to lớn hóa, tăng lên tự mình lực lượng. Ha ha ha ha, đã như vậy, vậy liền đến chiến. Mục Phong cười to, bước chân đạp mạnh, đại địa đều là oanh một tiếng, ba đạo thần lực dung hợp giao hội, phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Ầm ầm, một đạo to lớn quyền mang ngưng tụ, Mục Phong một quyền phun trào đáng sợ thần lực trực tiếp oanh sát hướng Lam Thanh Giã. Tu La trạng thái, hắn lực lượng, Tu La thần lực đều sẽ cuồng bạo tăng lên gấp bội. Khát máu hiếu chiến, không biết rõ cái gì là đau đớn. Lam Thanh Giã đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, thần lực màu xanh lam thao thiên tịch quyển, phát ra biển lớn tiếng gầm, hai đạo tựa như to lớn lưu tinh nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, hai viên to lớn nắm đấm đụng vào nhau, đại địa bạo tạc, Lam gia chung quanh vô số kiến trúc bị chấn kích bạo tạc vỡ vụn, đại địa cuồn cuộn đất lãng, chung quanh cường giả lui lại số ngàn dặm, thần lực hộ thể ngăn cản xung kích. Lam Thanh Giã, vậy mà đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, bị Mục Phong một quyền đẩy lui, hắn nhục thân lực lượng còn chưa kịp Mục Phong. Lại đến, Mục Phong xông lên, song quyền một trận oanh minh, từng đạo thần lực oanh kích xiết ra, quyền mang lấp đầy hư không. Lam Thanh Giã gào thét, từng đạo lam sắc thần trưởng oanh kích rơi xuống, đánh về phía quyền mang, không cùng Mục Phong nhục thể tiếp xúc, thần lực oanh kích tiếng nổ không dứt, đại địa cuồn cuộn lên một trận lại một trận năng lượng nổ đùng. Đại hải vô lượng công, Lam Thanh Giã hét giận dữ, giữa thiên địa thần linh chi lực ngưng tụ, thần lực giao hội, phía sau hắn thương khung ngưng tụ ra một mảnh vạn dặm thiên hải, khí thế khủng bố tràn ngập quét sạch bốn phương tám hướng, nhất niệm thành biển, nhất niệm đại dương mênh mông đáng càn khôn. Đại hải vô lượng công, Lam gia chủ tu thần công, cũng tu hành đạo thần tôn cảnh giới công pháp. Thiên sóng lớn giết, hai tay của hắn vung dẫn mà xuống, cuồng bạo biển lớn quét sạch hào hùng thần lực đánh thẳng tới, đi thành cửu trọng thiên lãng, từng đợt tiếp theo từng đợt oanh sát hướng Mục Phong, không gian cũng bị đánh rách tả tơi ra từng cái khe hở. Vô số người cái gặp, mười mấy vạn mét không trung, bị một phương đại dương mênh mông lấp đầy, cái này khí thế khủng bố, đủ để cho thần hoàng cảnh giới cường giả vì đó sụp đổ. Mục Phong, như thế nào ngăn cản cái này kinh khủng một kích? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, thần ma kiếm sát, Mục Phong huy động dài vạn trượng cổ sát thần kiếm, cổ sát chi năng biến hóa lớn không chút nào tại lời nói dưới, đều có thể nặng như Thái Sơn, tiểu khả nhẹ như lông hồng. Một kiếm này đánh xuống, ngưng tụ vạn trượng thần ma kiếm hồng bổ ra, thẳng chém sóng to gió lớn. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, một kiếm này chém bạo từng đạo kinh lãng, thế nhưng là thứ bảy đạo, đạo thứ tám thời điểm, thần ma kiếm sát bành một tiếng bạo tạc bị đánh nát, đạo thứ chín kinh lãng đánh vào Mục Phong thân thể khổng lồ. Bành, Mục Phong bị một kích đánh bay số ngàn dặm, miệng đầy tiên huyết, nội tạng bị oanh bên trên, cái này một làn sóng liền đã hội tụ vạn dặm biển lớn thần lực. Hải Thiên Ấn, Lam Thanh Giã lại ngưng tụ từng đạo lam sắc thần ấn đánh về phía Mục Phong, bành bành bạo tạc chấn kích tại Mục Phong hộ thể thần vực bên trên, cuồng bạo lực sức lực lại lần nữa đánh bay Mục Phong. Bành, Mục Phong ngã tại cực xa xôi đại địa bên trên. Mục Phong ca ca, Thải Nhi gặp một màn này khuôn mặt nhỏ đại biến. Mục Phong, Vương Phàm trong ngực, Vương Cận Nhạn đã tỉnh lại, nhìn qua Mục Phong bị đánh bay, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là lo lắng. Ha ha ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi cuồng vọng thực lực. Tại cái này Minh Lam tinh thần, không có người có thể chiến thắng ta, khiêu khích ta Lam gia uy nghiêm, một con đường chết. Lam Thanh Giã bay qua cười lạnh nói, sau lưng sóng biển gào thét không ngừng, mang theo kinh thiên khí thế. Như thế nào thần, đây cũng là xuất thủ hủy thiên diệt địa, loại trang diện này không phải tiên không phải người khả năng tưởng tượng. Cha, giết hắn, nhưng hắn chết không yên lành, Lam Lăng giữ tợn nghiêm mặt gầm thét lên, Mục Phong đứng người lên, châm chọc nói, ngươi, cũng liền chút năng lực ấy. Cái gì, Lam Thanh Giã sắc mặt biến hóa, Mục Phong, chịu hắn hai kích, còn có thể nhẹ nhõm đứng lên. Xem ra, hôm nay không chỉ là phải thật tốt quản giáo con của ngươi, còn muốn hảo hảo quản giáo ngươi đây. Bát huyết, đốt cấm, Mục Phong gào thét, thể nội tám giọt tu la nguyên huyết thiêu đốt, kinh người khí thế cuồng bạo kéo lên, thần lực khí trận một nháy mắt lại lần nữa cường đại, vậy mà đạt tới thần hoàng cảnh giới cửu trọng. Thậm chí, thập trọng, oanh, Mục Phong chung quanh, thiêu đốt huyết sắc biển lửa tu la dục hỏa tăng lên. Ta không tin, hôm nay còn không làm gì được ngươi một cái thần hoàng tứ trọng. Lam Thanh Giã gầm thét, lại lần nữa ngưng tụ đại hải vô lượng thân lực, thao thiên thần biển lại xuất hiện. Ầm ầm, cửu trọng kinh lãng lần nữa oanh minh giết ra, cuồng bạo kinh thiên khí thế phóng thích. Đốt thế, hoa sen, Mục Phong đồng dạng động, tu la thần hỏa thiêu đốt, cửu tiêu lôi thần hỏa, cửu u thần hỏa thiêu đốt, thần hỏa phun trào, hóa thành một mảnh màu tím đen biển lửa. Quyền gia thiên địa sụp đổ, ngưng tụ một đóa nở rộ to lớn hoa sen, màu tím đen hoa sen nở rộ, pháp văn lượn lờ, đem ba loại thần hỏa đốt lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, tuôn ra từng vòng biển lửa quét sạch hướng Kinh Lãng oanh sát. Ầm ầm, giữa thiên địa, thủy hỏa va nhau, vậy mà phát ra từng đợt lôi đình tiếng oanh minh, cái này kinh người đốt lực, vậy mà thiêu đốt bốc hơi đại hải vô lượng. Làm sao có thể, Lam Thanh Giã không dám hoài nghi, cuồng bạo biển lửa đè lại mà đến, hắn thân thể nhanh lùi lại, ngưng tụ thần lực lĩnh vực ngăn cản biển lửa, đồng thời lui lại tránh né biển lửa uy lực. Bạch, Tu La Ma Thần, lại là đột nhiên hóa thành một vệt thần quang vọt tới, Lăng Vân hóa thần lôi, trong tay 10 loại thần lôi điên cuồng giao hội phun trào ngưng tụ, hóa thành một đạo 10 màu lôi dương đánh vào Lam Thanh cũng hộ thể thần vực bên trên. Bành, vị này nửa bước thiên tôn hộ thể thần vực, vậy mà lập tức bạo tạc vỡ vụn. Thân thể bị cuồng bạo đốt lôi bạo phát lực oanh kích thổ huyết trở ra. Gia chủ bị đánh lui, Lam gia chúng cường người rung động nhìn qua một màn này. Thế nhưng là sau đó, Tu La Ma Thần chấn động hai cánh bay tới, bắt lấy Lam Thanh Giã đùi, dẫn theo hung hăng nện ở một quả hành tinh phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, Lam Thanh Giã kêu thảm, thân thể khổng lồ bị nện tại hành tinh bên trên, hành tinh cũng bị nện bạo. Bành, bành, bành, Mục Phong vung lấy hắn, như là vung lấy một cái rắn chết không ngừng đập mạnh. Lam Thanh Giã thể nội xương cốt, nội tạng cũng bị nện đến đứt gãy. Một cái nửa bước thần tôn, lại bị tứ trọng thần hoàng nâng tại trong tay hành hung. Một màn này, dọa ngốc tất cả mắt thấy người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2536, Bá Đạo Vô Song. Ta không nhìn lầm đi, gia chủ lại bị hành hung. Làm sao có thể, gia chủ thế nhưng là nửa bước thần tôn a. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Lão Lục, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, ngươi cho ta một quyền, cái này sao có thể? Bành, ôi, ngươi thật đúng là đánh a, thật không phải ảo giác. Vương gia người, Lam gia người, từng cái giờ phút này đều là kinh mò mẫm mắt chó, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Lão gia, Lam Lăng mẫu thân càng là thét lên tiếng, không có khả năng, cái này, đây không có khả năng. Lam Lăng càng là dọa đến hai chân phát run. Chấn kinh nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, còn có, hoảng sợ. Cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh như thế? Tam đệ, ngươi đến cùng mang cái gì yêu nghiệt trở về a? Vương gia chủ, Vương Tấn chấn kinh nói. Ta cũng không biết rõ a, ta chỉ hiểu được hắn rất mạnh, không nghĩ tới, mạnh đến loại này tình trạng. Vương Phàm cũng là chấn kinh đến lẩm bẩm nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Mục Phong ca ca. Thải Nhi hưng phấn thét lên liên tục, so với ai khác cũng cao hứng. Mục Phong, Vương Cận Nhạn trong mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, rung động mà cảm động, hắn, là vì tự mình mà chiến sao. Bành, Lam Thanh Giã lại nện ở một quả tinh thần bên trên, oa một tiếng, một miệng lớn tiên huyết phun ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, sợ hãi, làm sao lại, tự mình làm sao lại bị bại thê thảm như thế. Oanh, Mục Phong lại một cước hung hăng nộ đạp ở Lam Thanh Giã lồng ngực, bành một cước. Trực tiếp đạp đoạn đối phương xương ngực, chấn vỡ nội tạng, thậm chí thần mạch cũng chấn động đến vỡ vụn. Lam Thanh Giã tựa như một quả vẫn lạc lưu tinh, hung hăng nện ở Minh Lam Đại Lục, nện ở Lam gia, nện tuôn ra một cái to lớn hố sâu, cả người xương cốt vỡ nát, rốt cuộc không đứng dậy được. Mục Phong rơi xuống, giẫm tại Lam Thanh Giã trên thân thể, thân hình khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống Lam Thanh Giã. A, Lam Thanh Giã gào thét, tiếng gầm gừ bên trong đều là không cam lòng. Gia chủ, cái khác Lam gia các cường giả gặp một màn này, từng cái lên cơn giận dữ, thần lực sôi trào, muốn xuất thủ. Tiểu xúc sinh, thả ta gia chủ, mấy trăm tên thần hoàng xông lại, còn có ba tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng đỉnh phong thần hoàng. Ai dám động thủ, ta lập tức làm thịt hắn. Mục Phong giận dữ hét, cổ sát một kiếm bổ vào Lam Thanh Giã trên cổ, bổ ra thật sâu miệng máu, tiên huyết phun tung tóe, sát khí kinh thiên, mũi kiếm bổ vào xương cổ bên trên, để cho người ta không dám hoài nghi cái tên điên này có giết hắn dũng khí. Cũng đừng tới đây, Lam Thanh Giã tức thì bị Mục Phong kinh khủng sát khí dọa đến toàn thân phát lạnh, vội vàng giống to. Bởi vì, hắn cảm giác được, Mục Phong sát khí bên trong, lại có một luồng đang thật thần tôn trước khi chết oán linh sát khí. Cái này ra hỏa, giết qua chân chính thần tôn. A, cái này, nghĩ xông lại Lam gia thần hoàng nhóm toàn bộ dừng lại bước chân, từng cái cắn răng kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong sắc bén đôi mắt nhìn về phía những người này, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn cho các ngươi gia chủ chết. Ta không ngại, các ngươi cũng có thể tiếp tục bên trên, nhìn xem hôm nay, ta Mục Phong chiến đến chết, các ngươi Lam gia còn có thể lưu sống mấy người. Bá đạo quyết tuyệt, cương trực bất khuất, lui ra, tất cả lui ra. Lam Thanh Giã gầm thét lên, là, những người này, từng cái biệt khuất vô cùng lui ra. Cái này, vị huynh đệ kia, Mục Phong huynh đệ đúng không, có chuyện dễ thương lượng, không cần thiết nháo đến không chết không thôi tình trạng, có việc dễ thương lượng. Lam Thanh Giã vội vàng nói, hắn sợ, vốn cũng không phải là đặc biệt không dậy nổi chuyện lớn, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ dạng này đi mất mạng. Mà lại, Mục Phong đáng sợ thần công, thần lực, nhưng hắn cảm giác người thanh niên này, phía sau nhất định không đơn giản. Nghe đồn, những đại gia tộc kia bên trong cường giả, từng cái cũng có bao trùm phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ thực lực, thần công nghịch thiên. Mục Phong là tu la thần vực thế nhưng là đã từng thượng đẳng thần vực bên trong cường đại tồn tại a, ai biết rõ sau lưng của hắn còn có cái gì nhân vật. Để ngươi nhi tử lăn tới đây cho ta, Mục Phong lạnh lùng nói, một cái nhấc lên Lam Thanh Giã, bóp tại trong tay. A, Lam Lăng nghe xong để hắn tới, lập tức dọa đến bắp chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Nương, nương, ta không đi qua, nương, cứu ta a. Lam Lăng ôm lấy tự mình mẫu thân, thế nhưng là hắn mẫu thân cũng là dọa đến run lẩy bẩy a. Nhiệt tử, ngươi, ngươi còn không mau tới đây cho ta. Lam Thanh Giã giận dữ hét, ta để ngươi tới, ba hơi bên trong, còn không qua đây, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Mục Phong lạnh lùng nói, là, ta tới, đừng giết ta. Lam Lăng nghe vậy dọa đến giật mình, vội vàng chạy tới. Cận Nhạn, ngươi cũng tới. Mục Phong nói, Mục Phong đại ca, Vương Cận Nhạn nhìn mắt Mục Phong, sau đó gật đầu đi qua. Mà giờ khắc này, Lam Lăng đơn giản không dám nhìn Vương Cận Nhạn. Ngươi, quỳ xuống, Mục Phong lạnh như băng nói, Lam Lăng nghe vậy vội vàng quỳ xuống. Cận Nhạn, hắn sống hay chết, ngươi nói tính toán. Mục Phong bình tĩnh nói, ngươi muốn hắn sinh, ta lưu hắn một mạng, ngươi muốn hắn chết, toàn bộ Lam gia cũng không giữ được hắn. A, Cận Nhạn, tha mạng a, ta sai, trước đó đều là ta không đúng, ta xúc sinh không bằng, Cận Nhạn, đừng giết ta à. Lam Lăng dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quỳ gối Vương Cận Nhạn trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt. Cận Nhạn, trước đó đều là Lam Lăng không đúng, ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn đi. Lam Lăng mẫu thân cũng quỳ khóc cầu đạo, ta, Mục Phong đại ca, nếu không, cũng được a, hắn đã được đến trừng phạt. Cận Nhạn trong lòng không đành lòng, thấp giọng nói, Cận Nhạn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi muốn thả qua hắn, ta liền sẽ không động đến hắn. Mục Phong bình tĩnh nói, người tốt đều để Vương Cận Nhạn đi làm, hắn có thể đi là cái kia ác nhân. Ân, ta tin tưởng hắn hẳn là cũng biết sai. Biết sai, ta thật biết rõ sai, mà Lam Lăng lại bị dọa phá tâm cảnh khóc ra thành tiếng. Cận Nhạn nói không giết ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi, còn có các ngươi Lam gia, về sau có chuyện gì, hôm nay sự tình, nghĩ trả thù, có thể hướng ta đến, nếu như các ngươi có dũng khí đoạt nàng, còn có thải nhi một nhà nửa sợi lông, ta nhất định khiến các ngươi Lam gia chó gà không tha. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta có hay không năng lực này cùng quyết tâm. Mục Phong lãnh đạm nói, sát phạt bá khí bên cạnh để lọt, giờ khắc này, hắn phảng phất lại biến thành trong tiên giới, cái kia đứng tại đỉnh phong đế vương. Không dám, không dám, Lam Thanh Giã vội vàng nói, hừ, tốt nhất như thế. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Lam Thanh Giã, quay người phá không mà đi, cấp tốc chạy về vương gia, rời đi nơi này, hắn tu la nguyên huyết nhanh thâm hụt. Mục Phong ca ca, chờ ta một chút nha, thải nhi vội vàng đuổi theo, mà Mục Phong những nơi đi qua, Lam gia người, vương gia người nhao nhao e ngại nhường ra một lối đi, kính sợ nhìn qua hắn rời đi. Mục Phong, không, Mục đại nhân, các loại nhóm chúng ta. Vương Tấn mấy người cũng là lập tức đổi trở lại thái độ, sắc mặt nịnh nọt đuổi theo. Hôm nay, Mục Phong chi danh, cũng tất nhiên sẽ danh chấn Minh Lam Đại Lục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2537, Cửu Tinh Phỉ Tụ. Mục Phong trở lại vương gia. Tự mình ở lại phủ đệ, vừa mới hạ xuống, người lập tức kém chút không còn chút sức lực nào tê liệt trên mặt đất. Đánh một cái nửa bước thần tôn, vẫn là quá miễn cưỡng, cần thiêu đốt 8 giọt tu la nguyên huyết, ngoài ra, kia Lam Thanh Giã tu hành thần công cũng rất phổ thông, lực bộc phát so không lên hắn thần công. Nếu là một cái tu hành đỉnh cấp thần công nửa bước thần tôn, Mục Phong còn chưa nhất định chính là đối thủ. Mục Phong đại ca, ngươi làm sao? Thải Nhi, Vương Cận Nhạn đuổi theo, vội vàng đỡ tựa ở cửa ra vào Mục Phong. Mục Phong khí huyết suy yếu xuống dưới, cả người nhìn qua già nua rất nhiều, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Không có việc gì, Thải Nhi, dìu ta đi vào. Mục Phong lắc đầu cười nói, thật xin lỗi, Mục Phong đại ca, đều là bởi vì ta. Cận Nhạn áy náy nói, ha ha, ngươi là Thải Nhi tỷ tỷ, Thải Nhi thế nhưng là ta nhỏ ân nhân cứu mạng đâu, ta giúp ngươi hẳn là. Mục Phong lắc đầu nói, hai nữ đỡ hắn tiến vào phủ đệ mình. Mục Phong ca ca, người thật tốt, Thải Nhi quyết định, ta lớn lên muốn gả cho ngươi. Thải Nhi ngậm lấy nước mắt, đột nhiên rất chân thành nói. Ha ha ha ha, người tên tiểu quỷ tinh a, ta nữ nhi cũng lớn hơn ngươi đâu. Mục Phong nghe vậy yên lặng, sau đó nghẹn ngào cười to, xoa xoa Thải Nhi cái đầu nhỏ. Vậy thì có cái gì, nhóm chúng ta người trong tu hành, xưa nay không quan tâm tuổi tác. Thải Nhi hừ nhẹ nói, ông cụ non, ha ha ha ha, chờ ngươi phát dục lớn lên sau này hãy nói đi. Mục Phong ca ca, ngươi là chê ta nhỏ sao? Hừ, ta về sau nhất định phải so tỷ tỷ còn lớn hơn. Thải Nhi nhô lên không có phát dục bộ ngực nhỏ nói, một bên Cận Nhạn sắc mặt đỏ bừng a, đánh Thải Nhi đầu sụp đổ lập tức. Mục Phong bị Thải Nhi đáng yêu ngây thơ chọc cho cười to, bị hai nữ đỡ đi vào phủ đệ tu hành phòng bên trong khôi phục. Mà Vương Tấn, Vương Phàm mấy người cũng theo tới, chờ đợi tại bên ngoài viện, muốn đi gặp Mục Phong, thế nhưng là, không có Mục Phong đồng ý lại không tốt ý tứ đi vào. Tam đệ, cái này Mục Phong, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại a, nếu là hắn có thể lưu tại ta Vương gia nhất định sẽ trở thành đại lục đệ nhất thế gia. Vương Tấn đối với mình huynh đệ nói, đại ca, hắn thực lực ngươi cũng trông thấy, tuyệt đối không phải đợi người rảnh rỗi, chỉ sợ nhóm chúng ta miếu nhỏ lưu không được. Vương Phàm cười khổ nói, dù là lưu không được, cũng muốn biện pháp cùng hắn tạo mối quan hệ, ngươi xem, hắn hôm nay xung quan giận giữ cứu Cận Nhạn, có khả năng hay không, ưa thích Cận Nhạn. Vương Cận suy nghĩ nói, cái này, có chút ít khả năng, bất quá, ta xem Cận Nhạn nhìn hắn nhãn thần cũng là không đúng lắm. Có lẽ, có hy vọng, Vương Phàm nghe vậy trong lòng cũng nhiều chút ý nghĩ, tương đối Mục Phong, thế nhưng là so Lam Lăng tốt ngàn vạn lần, nhân phẩm, đức hạnh, thực lực. Ta xem nhóm chúng ta vẫn là không muốn can thiệp tốt, chính bọn hắn chuyện tình cảm, tự mình đi xử lý đi, hết thảy thuận theo tự nhiên tốt nhất. Vương Phàm nói, sự tình lần này về sau, hắn cũng nhiều rất nhiều hiểu ra. Bất quá lần này về sau, chỉ sợ Lam gia cũng muốn đối nhóm chúng ta Vương gia lễ nhượng ba điểm, ha ha. Vương Tấn cười nói, cái này gia hỏa thật tình không biết, nếu không phải Thải Nhi duyên cớ, liền trước đó bọn hắn Vương gia đối Mục Phong như gần như xa thái độ, đủ để cho Mục Phong chán ghét. Mục Phong tính cách có thể nói có chút lưỡng cực hóa, đối tốt với hắn người, hắn có thể vì đó tử chiến, gạt bỏ người khác, Mục Phong cũng có thể thấy chết không cứu, tự sinh tự diệt, nhiều khi, hắn cũng đều là lạnh băng băng bộ dáng, đều là từ nhỏ trải qua dẫn đến, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian xử lý đạo lý đối nhân xử thế, cái thờ phụng bản thân thực lực, là tự mình đầy đủ cường đại, chính mình là một vòng, đèn đuốc đủ sáng, tự có bươm bướm chạy tới, tự có người ngưỡng mộ tìm tới, thế giới, cũng đều vì ngươi tránh ra một con đường. Mục Phong tại Vương gia khôi phục tự mình khí huyết, cũng may tu la thần ngọc đều là tùy thân mang theo, chứa đựng đại lượng huyết khí. Mục Phong đi Lam gia, xung quan giận dữ vì Hồng Nhan cứu Vương Cận Nhạn, đánh bùa xanh Lăng công tử, bạo đánh bùa xanh gia chủ sự tình đã truyền khắp mảnh này thành thị đại lục, trở thành vô số người nghị luận đề tài nói chuyện. Cận Nhạn, nhanh, nhanh cho nhóm chúng ta nói một chút, người Bạch Mã Vương tử lúc ấy đến cùng là thế nào đi cứu ngươi, nhóm chúng ta muốn nghe. Vương Cận Nhạn bên người, mấy cái mỹ mạo nhà giàu nữ tử vây quanh nàng, không ngừng hâm mộ. Nếu là có thể có một cái nam nhân như thế vì ta sống ít đi 10 vạn năm cũng nguyện ý a. Một tên áo xuân nữ tử thở dài, Mục Phong đại ca là vì báo đáp Thải Nhi ân cứu mạng mới đi cứu ta, không phải vì ta. Vương Cận Nhạn trong tay bưng một bát long cốt ô canh gà đỏ mặt nói, chuẩn bị cho Mục Phong đưa đi, bất quá nhãn thần bên trong cũng có từng tia vui sướng cùng tình cảm bộc lộ, kia là thiếu nữ xuân tâm rung động. Tốt, các ngươi liền đến nơi này đi, Mục Phong đại ca phủ đệ, không có hắn cho phép, người khác không thể đi vào. Cái gì đó, thật tiểu khí, sợ nhóm chúng ta đoạt ngươi tình lang a. Tại một đám nữ tử hâm mộ và ghen ghét âm thanh bên trong, Vương Cận Nhạn đi vào Mục Phong phủ đệ, những ngày này nàng là mỗi ngày cũng cho Mục Phong nấu canh, trợ giúp Mục Phong khôi phục. Đối với Vương Cận Nhạn dần dần bộc lộ tình cảm, Mục Phong không có khả năng cảm giác không ra, bất quá trong nhà đã có ba vị vợ yêu, lại có thù lớn chưa trả, Mục Phong trong lòng đã vô tâm nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết nguyệt. Nếu là Dược Xuyên loại này ra súc, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đảo mắt, lại là hơn một tháng đi qua, chuyện này phong ba cũng mới dần dần bình ổn lại. Mà Mục Phong, cũng tại Minh Lam Đại Lục, thông qua thương hội, thu thập luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch, bản nguyên thần lôi, còn có hỏa tinh thần hạch những tài liệu này. Luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch, làm thời không thần thể tu hành đỉnh cấp vật liệu, thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng là hai loại vật liệu tại thần giới cũng là đỉnh tiêm khó tìm thần bảo, chỉ có nghe đồn, không có tin tức xác thật. Bản nguyên thần lôi, chính là tăng lên hắn cửu tiêu thần thể uy lực, về phần hỏa tinh thần hạch, là thu thập cần đến mở ra Khâm Thiên Bảo Hộp. Vì Khâm Thiên Bảo Hộp, một đường bị đuổi giết hãm chết, huynh đệ tách rời, hắn nhất định phải trị rõ ràng, bên trong đến cùng có thứ gì đồ vật, nhưng cổ sát đều để hắn không phải đến không thể, không tiếc bất cứ giá nào. Mà hỏa tinh thần hạch, là hỏa diễm tinh thần thai nghén tinh hạch, cũng là hiếm thấy bảo vật, giá trị không phải không, không có dễ dàng như vậy có lẽ. Ngược lại là bản nguyên thần lôi, Mục Phong là nhận được tin tức. Minh Lam đại lục 9.000 vạn dặm bên ngoài một quả lôi đình tinh thần bên trên, liền thai nghén một loại bản nguyên thần lôi, bất quá lôi thú đông đảo, muốn thu hoạch được cũng không phải việc khó. Mục Phong khí huyết cùng thần lực khôi phục về sau, liền tạm thời rời đi vương gia, khống chế vương gia mượn hắn một chiếc vũ trụ thần hạm chạy về viên kia lôi đình tinh thần. Không biết rõ bao nhiêu ức vạn cây số tinh vực bên ngoài, đại địa phía trên, từng chiếc to lớn thần hạm phá sóng mà ra, lơ lửng tại bao la vô biên hắc sắc hải vực trên không, số lượng nhiều, vậy mà không dưới trăm chiếc. Mà những này hắc sắc, hồng sắc các loại nhan sắc thần hạm đồ văn bên trên, đều là cửu tinh liên châu đồ án, rõ ràng là cửu tinh liên minh hạm đội. Hơn vạn tên thần hoàng cảnh giới cường giả, trùng trùng điệp điệp leo lên thần hạm, khí thế như hồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2538, Minh Lam nguy cơ. Mà một chiếc so bình thường thần hạm lớn gấp 10 chủ hạm bên trên, hạm trong khoang thuyền trong đại sảnh, một thân hắc sắc chiến giáp Vũ Huyền ngồi cao chính sảnh. Minh chủ, ba khỏa mục tiêu tinh giới bên trong, lần này vì sao bỏ qua Minh Hoàng đại lục? Minh Hoàng đại lục nhưng là muốn so Minh Lam đại lục giàu có rất nhiều. Phía dưới, trong đó một tên một phương tinh trùng thổ phỉ dẫn cường giả nghi hoặc hỏi. Minh Lam đại lục mặc dù không có Minh Hoàng đại lục giàu có, bất quá Minh Hoàng đại lục cách Kim Viêm thần cung binh phủ cũng là tương đối gần, cũng không có như vậy an toàn, quan trọng hơn là, ta cửu đệ bị giết, các vị chỉ sợ cũng biết rõ đi, giết ta cửu đệ nhân mã, chính là Minh Lam đại lục ở bên trên một cái gia tộc, ta muốn cái này gia tộc, nỗ lực máu đại giới, các vị có ý kiến gì không? Vũ Huyền lạnh lùng nhìn qua người kia nói, không có ý kiến, vì Lam Sa huynh đệ báo thù, nhóm chúng ta cũng là nghĩa bất dung từ. Tên kia phỉ đoàn thủ lĩnh vội vàng cúi đầu nói, vậy thì tốt rồi, lần này ta muốn để Kim Viêm thần vực người đều biết rõ, giết ta cửu tinh liên minh người, sẽ là kết cục gì? Vũ Huyền đôi mắt bên trong tàn nhẫn quang mang chợt lóe lên. Ong ong ong, trên trăm chiếc thần hạm, chở khách hơn vạn tên cường giả phóng lên tận trời, thần hạm bên trong chớp động từng đợt thần văn chi quang. Vậy mà ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải cường giả dùng thần niệm dò xét, mắt thường thật đúng là sẽ không phát hiện. Trên trăm chiếc thần hạm xông ra cái này một quả sương mù màu đen không gian trải tầng bao trùm to lớn tinh thần đại lục. Ai cũng sẽ không tưởng tượng đạt được, quả này cũng không lên muốn hắc sắc tinh thần, vậy mà lại là danh chấn Kim Viêm thần vực, cửu tinh liên minh hang ổ. Tinh phỉ khó diệt, một cái nguyên nhân chính là tinh phỉ hang ổ quá khó tìm, vũ trụ mẹ nó như thế lớn, tinh thần ước vạn, ai tìm được. Đánh vào nội bộ cũng rất khó đánh vào, muốn gia nhập tinh phỉ, đều nhất định muốn có nhập đội mới được, càng nhiều đều là thần vực bên trong một chút bị truy nã tội nhân. Mà lại, có bạch mới có đen mới có bạch, thần vực bên trong quan phỉ cấu kết sự tình, cũng không hiếm thấy, tinh phỉ bên trong rất khó đánh vào chính thức ánh mắt, trái lại, trong quan phủ ngược lại dễ dàng xếp vào tinh phỉ nội tuyến. Trên trăm chiếc thần hạm phóng tới vũ trụ tinh không, một trận hạo kiếp đem quét sạch hướng Minh Lam đại lục. Minh Lam đại lục chỗ tinh vực chung quanh, một quả cách Minh Lam đại lục ở bên trên ước vạn cây số xa tinh thần bên trên. Một chiếc tinh tế thần hạm dùng 2 ngày, rốt cục đến quả này tinh thần phụ cận vũ trụ. Mục Phong xuất thần hạm, đem thần hạm thu nhập thế giới của mình bên trong, nhìn qua quả này tinh thần. Quả này tinh giới đường kính chỉ sợ cũng có hơn ngàn vạn bên trong, diện tích càng là bao la vô biên, tinh vòng chung quanh cũng vần quanh ẩn chứa một cỗ cường đại cuồng bạo lôi đình chi lực. Cái này tinh giới mặt ngoài không gian trải tầng bên trong cũng tràn ngập rất mạnh lôi đình chi lực, cường độ chỉ sợ không phải thần vương cảnh giới cường giả thiên đế không thể chống cự. Chính là chỗ này, Mục Phong thân hóa một đạo lôi quang phóng tới khỏa này tinh thần, vừa mới xông vào tinh giới lôi đình không gian trải tầng bên trong, đại lượng lôi đình chi lực liền hướng hắn cuốn tới, tràn vào hắn thân thể, vui sướng vần quanh tại Mục Phong bên người. Cửu tiêu lôi thần thể, tự nhiên thụ lôi đình chi lực hoan nghênh. Xông vào tinh thần không gian trải tầng, rất mau tiến vào tinh giới bên trong, cái này tinh giới bên trong ẩn chứa thần linh chi khí bên trong cũng là lôi thuộc tính năng lượng lệch nhiều. Xít gào, mà lúc này, hét dài một tiếng phá không mà đến, là một đầu toàn thân vờn quanh bạch sắc lôi đình lôi điêu. Cái này lôi điêu, khí thế cường đại, lại là một đầu thần hoàng cảnh giới lôi thú. Nó thấy một lần Mục Phong, vậy mà liền vọt thẳng tới, mở cái miệng rộng, một đạo lôi thần trùng sáng hóa thành thiểm điện oanh sát mà tới. Ha ha ha ha, cũng nói nơi này là lôi thú thiên hạ. Quả là thế. Mục Phong cười to, không có chống cự. Oanh, cỗ này cuồng bạo lôi đình thần lực đánh vào hắn thân thể, vậy mà trực tiếp bị hấp thu thôn phệ. Thần hoàng cảnh giới lôi thần chi lực, căn bản tổn thương không hắn. Kia lôi điêu thần sắc kinh hãi, mà lúc này, Mục Phong thể nội một đạo hắc sắc lôi quang bạo sát mà ra, hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lượn lờ hắc sắc lôi hỏa lôi điểu, một đạo luyện ngục thần lôi đánh vào cái này lôi điêu thân thể. Cái này lôi điêu kêu thảm, toàn thân bốc cháy lên lôi hỏa rơi xuống rớt xuống giữa không trung. Lăng Vân bay trở về Mục Phong trên bờ vai, nói như thế nào cũng là người đồng loại, người ra tay cũng quá hung ác đi. Mục Phong cười khổ nói, có dũng khí khiêu khích lôi điêu chủng tộc vương uy nghiêm, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Vân lạnh lẽo đạo, tính cách giống như Mục Phong, đối đãi ngoại nhân địch vô cùng dữ dằn. Mục Phong thân thể đáp xuống cái này tinh thần đại địa trên không, cái gặp phía dưới sơn hà biển hồ bên trong sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh, bất quá cơ hồ đều là hung thú, đại đa số vẫn là lôi đình hung thú, rất nhiều cây cối đều là ẩn chứa lôi đình chi lực. Mục Phong trong tay thêm ra một bộ địa đồ quyển trục, mở ra sau khi địa đồ rất mơ hồ, cũng không kỹ càng, bất quá đại khái vẽ ra Mục Phong muốn đi địa phương là tại cái gì vị trí. Phần lôi uyên, Mục Phong nhíu mày, dùng la bàn phân rõ một cái phương hướng, sau đó hướng đông phương phá không bay đi. Hắn muốn đi địa phương tên phần lôi uyên, nơi nào có đốt lôi thần tinh sản xuất, có khi sẽ có người mạo hiểm đi nơi đó khai thác đốt lôi thần tinh, đồng dạng, chỗ nào thần cấp hung thú cũng đều là cực kỳ cường đại, nghe nói chỗ sâu còn có thần đạo thú tôn cấp bậc kinh khủng hung thú. Mà chỗ nào, cũng là có một loại lôi hỏa thuộc tính cường đại bản nguyên thần lôi, có thể nhanh chóng tăng lên cửu tiêu lôi thần thể bên trong, hỏa thuộc tính lôi đình lực uy lực. Trên đường đi còn gặp mấy cái cường đại thần cấp hung thú đi lên công kích, bất quá cũng bị Lăng Vân nhẹ nhõm giải quyết. Hồi lâu sau, phi hành lên trăm vạn dặm cự ly rốt cục đi vào cái này gây nên phần lôi uyên. Trước mắt, chính là một mảnh to lớn liệt thiên địa uyên, phía dưới vạn trượng, khắp nơi đều là thiêu đốt mãnh liệt tranh sắc lôi hỏa khu vực, khoáng đạt vô cùng, chỗ sâu tựa hồ nối thẳng khoảng này tinh thần tinh hạch. Mục Phong Lăng Vân đáp xuống mảnh này lôi uyên bên trong, không gian xung quanh, toàn bộ đều là thiêu đốt lôi hỏa. Lôi hỏa đốt lực còn cực kỳ cường hãn. Quả nhiên có thần lôi bản nguyên chi lực, Mục Phong hấp thu một luồng sức mạnh sấm sét, đôi mắt bên trong kinh hỉ hào quang tỏa sáng. Mà lại, hắn có thể cảm thụ được, cái hướng kia thần lôi bản nguyên chi lực mạnh nhất. Đồ vật phương, đi, Mục Phong đạo, thân thể hóa thành một đạo lôi đình thần quang phóng tới hắn cảm ứng được cái hướng kia. Cũng không lâu lắm, đột nhiên, một đạo thân hình gào thét vồ giết về phía hắn, cái này rõ ràng là một đầu toàn thân vần quanh lôi đình lôi hổ. Chiều cao mấy trượng, một chảo ẩn chứa kinh người lôi đình chi lực oanh tới. Mục Phong bước chân không ngừng, không nhúc nhích chút nào, lôi thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ một đạo canh thiên lôi kiếm hung hăng bổ ra, đầu kia lôi hổ một tiếng gào thét, trực tiếp bị một kiếm chém giết, thể nội lôi hạch thần tinh bị Mục Phong cuốn đi. Mới vừa không bao lâu, lại có đầu lôi sói đánh tới, đồng dạng bị Mục Phong một kiếm chém giết, hơn 10 phút sau, đánh giết 4 đầu lôi thú, Mục Phong rốt cục đi vào cái này thần lôi bản nguyên sinh ra chi địa. Kia rõ ràng là một đạo hình rồng bộ dáng thần lôi bản nguyên, dài 10 mét, chiếm cứ tại một mảnh lôi hỏa khu vực trong. Thế nhưng là, tại nó bên cạnh cách đó không xa, lại có một cái chân chính long. Một cái lôi long, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2539, thu hoạch tương đối khá. Cái này lôi long mọc ra trăm trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, thu liễm dán vào ở trên lưng, toàn thân màu đỏ. Đầu sinh một đôi tựa như lợi kiếm góc vuông, ngoại hình đến xem có hai phần cùng loại thần lằn, giờ phút này đang bò nằm ở lôi hỏa bên trong ngủ say, phát ra long uy cũng là cực kỳ cường hãn, đây là một đầu thần hoàng cảnh giới lôi long, phun ra hơi thở bên trong lượn lờ từng sợi lôi hỏa. Bởi vì Mục Phong khí tức vốn là dung nhập lôi đình hoàn cảnh, cho dù là Mục Phong đến, cái này đốt viêm lôi long cũng là không có phát hiện Mục Phong. Mục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lôi long vẫn là thần hoàng cảnh giới lôi long. Đạt được nó bản nguyên lôi máu, không phải vừa vặn tu hành cửu tiêu băng long thuật. Cửu tiêu băng long thuật chính là cần phù hợp tự mình luyện hóa 9 loại lôi đình thuộc tính lôi long nguyên huyết khả năng tu hành mà ra, bộc phát ra lôi long thần lực. Ha ha, không nghĩ tới lại còn có thể phát hiện một đầu lôi long, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mục Phong mừng thầm trong lòng, thân thể chậm rãi tới gần hướng đầu kia trong ngủ mê lôi long, giờ phút này chính là công kích kia thời cơ tốt nhất. Mục Phong thần hải bên trong một cỗ thần hồn huyễn lực quét sạch mà ra, tuôn hướng cái này ngủ say lôi long, chỉ cần bên trong huyễn thuật, lâm vào cấp độ càng sâu cũng trong ảo cảnh, cái này lôi long còn không phải tùy ý Mục Phong xâm lược. Giống, bất quá lúc này, kia ngưng tụ thành hình rồng thần lôi bản nguyên vậy mà một tiếng long khiếu quanh quẩn tại phương này thiên địa. Không được, Mục Phong sắc mặt biến hóa, đánh, mà kia lôi long lập tức mở mắt ra, trong nháy mắt phát hiện Mục Phong. Giống ngao, lôi long rít lên một tiếng. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, thân thể khổng lồ trong nháy mắt bỗng nhiên đứng dậy, oanh một tiếng, một cỗ cuồng bạo đốt lôi long thần lực phun trào mà ra, khí thế kinh người. Cái này lại là một đầu thần hoàng cảnh giới cửu trọng phần hỏa lôi long. Nhân loại, cái này phần hỏa lôi long băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Mục Phong thân thể, trong đôi mắt đều là băng lãnh thấu xương hàn ý còn có bạo ngược. Nó nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia kinh ngạc. Mục Phong lôi đình khí tức, còn có bản nguyên chi lực, vậy mà nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại vô cùng khát vọng thôn phệ cảm giác. Nhân loại, ngươi dám xông vào nhập ta địa bàn, thật lớn lá gan. Phần hỏa lôi long băng lãnh nói, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, liếm liếm đầu lưỡi, long diên chảy ra. Đã bị ngươi phát hiện, vậy liền không có cách nào. Mục Phong bình tĩnh nói, lấy ra cổ sát thần kiếm, nhìn qua cái này phần hỏa lôi long bình tĩnh nói, ta muốn ngươi một giọt long nguyên tinh huyết, còn có cái này thần lôi bản nguyên. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng sâu kiến, cũng dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, ai cho ngươi tự tin. Vừa vặn, trên người ngươi khí tức cũng làm cho bản tọa rất là thèm nhỏ dãi, người bản nguyên huyết nhục, nhất định sẽ rất mỹ vị. Phần hỏa lôi long âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên, nó hét dài một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo đốt lôi hỏa quang đánh tới, một cỗ cuồng bạo thần lực khí hơi thở oanh sát mà tới. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong thể nội, vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, bốn phương tám hướng lôi đình chi lực cuồng bạo cuốn tới, lôi đình thiên địa chi lực tràn vào thể nội, Mục Phong lôi thần quyết thần lực tăng lên điên cuồng, theo thần hoàng cảnh giới tứ trọng, điên cuồng nhảy lên tới bát trọng cảnh giới. Ở chỗ này, cũng là Mục Phong sân nhà, oanh, kinh thế đốt lôi oanh sát mà đến, Mục Phong hét dài một tiếng, huy quyền oanh sát mà ra, toàn bộ chuyển hóa làm băng phách lôi thần chi lực sát phạt tuôn ra. Ầm ầm, đốt lôi thiểm điện cùng băng phách thiểm điện oanh kích giao hội, hai cỗ thuộc tính khác nhau lôi đình chi lực khắc chế lẫn nhau oanh sát, đạo đạo thiểm điện phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Cái này nhân loại, phần hỏa lôi long trong lòng vi kinh, Mục Phong lôi thần chi lực làm sao lại mạnh đến loại này tình trạng. Giống, phần hỏa lôi long hét giận dữ, thần lôi chi lực cuồn cuộn phun trào mà ra, ngưng tụ thành một đạo lôi đình hỏa long thiểm điện nhào về phía Mục Phong, một kích này uy lực hội tụ hắn một thân lôi thần chi lực. Ầm ầm, cuồng bạo lôi phần lôi chi lực tràn ngập, tại hoàn cảnh tăng lên phía dưới, một kích này cuồng bạo lôi thần lực có thể so với thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Đốt lực cùng lôi lực xen lẫn, lôi hỏa quét sạch phương viên vạn dặm. Làm nóng người kết thúc, cũng nên làm thật. Mục Phong cười lạnh, thể nội tu la thần lực, cửu tiêu thần lực một tiếng oanh minh tuôn ra, Mục Phong thân thể, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng tu la, kinh khủng hình thể cả kinh cái này phần hỏa lôi long đều hoàn toàn biến sắc. Ầm ầm, Mục Phong một trường cuồng bạo rơi xuống, hội tụ ba loại thần lực, giao hội hóa thành một phương vạn trượng lớn nhỏ lôi thần ấn. Oanh, một kích này cuồng bạo oanh sát rơi xuống, đại thiên lôi thần ấn lấy không thể ngăn cản cuồng bạo khí thế oanh sát tại lôi long thiểm điện phía trên. Bành một tiếng, lôi long thiểm điện trực tiếp bị một trường oanh bạo, cuồng bạo kinh khí oanh cuốn tại phần hỏa lôi long thân thể, đại thiên lôi thần ấn oanh kích bộc phát. Làm sao có thể, phần hỏa lôi long bị một trường trực tiếp đánh bay, miệng bạo tiên huyết, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh. Bành, nó thân thể hung hăng đâm vào một mặt trên vách đá dựng đứng, lôi hỏa đốt cháy không hủy cứng rắn vách đá cũng vì đó chấn vỡ. Đánh, sau đó, một đạo kiếm quang bạo sát mà đến, cổ sát thần kiếm hung hăng đâm vào phần hỏa lôi long trong lồng ngực, đinh giết tại trên vách đá dựng đứng. Giống ngao, phần hỏa lôi long thống khổ gào thét, kéo dài tiếng long ngâm quanh quẩn cực kỳ xa xôi địa phương. Mục Phong từng bước một đi tới, đại địa cũng vì đó run rẩy, hắn giống nắm một cái thần lằn, nắm chặt phần hỏa lôi long. Phần hỏa lôi long phẫn nộ mà sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mục Phong bình tĩnh nói, trong lòng bàn tay, một cỗ tu la lực lượng pháp tắc tràn vào lôi long trái tim. A, phần hỏa lôi long trái tim, một đoàn bản nguyên long huyết bị Mục Phong hấp thụ mà ra, chừng một người lớn nhỏ một đoàn bản nguyên long huyết. Mục Phong thu chứa vào một cái bình ngọc không gian bên trong, thu giọt này bản nguyên long huyết, ngược lại nhìn về phía kia thần lôi bản nguyên, đem cái này phần hỏa lôi long trực tiếp ném bay. Mục Phong nhìn về phía thần lôi bản nguyên, cười nói, tiểu gia hỏa, về sau đi theo ta như thế nào? Mục Phong nói, tự mình cửu tiêu lôi thần thể khí tức phóng thích, đối loại này thần lôi bản nguyên chi linh cũng có một loại phi thường cường đại lực hấp dẫn, sức hấp dẫn. Hình rồng thần lôi bản nguyên chi linh chậm rãi bơi về phía Mục Phong, tại Mục Phong to lớn trong lòng bàn tay xoay quanh, ẩn chứa kinh người đốt lôi chi lực. Hắn bàn tay xòe ra, kia hóa thành hình rồng, đã có linh trí cam hồng sắc thần lôi bản nguyên bị lôi thần quyết hít hướng Mục Phong lôi đỉnh thế giới bên trong, thần lôi bản nguyên chi linh về sau luyện hóa, cũng đem biến thành Mục Phong lôi đỉnh thế giới bên trong sinh linh. Mục Phong thần niệm quét sạch quét về phía cảnh vật chung quanh, xem còn có hay không cái gì đồ vật. Kia phần hỏa lôi long ngủ say chi địa, một khối ngàn cân lớn nhỏ tinh thạch hấp dẫn lấy Mục Phong, rõ ràng là một khối đốt lôi bản nguyên thần tinh. Mục Phong đại hỉ, không nghĩ tới còn có thu hoạch, trực tiếp thu nhập thế giới của mình bên trong. Hắn nhìn mắt nơi xa phẫn nộ nhìn qua hắn phần hỏa lôi long, cũng không lấy đối phương tính mệnh, dù sao một giọt bản nguyên long huyết đầy đủ. Nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi còn đi được sao? Mà lúc này, phần hỏa lôi long lại là nhe răng cười lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.